Chương 412, diễn tập quân huấn. Lúc này từ xa xa có một chiếc xe hơi màu đen đi tới, Trương Khắc ngó đầu nhìn xe của mình, vị trí tạm được, con đường ở đây rất hẹp, hai chiếc xe hơi chỉ có thể miễn cưỡng đi qua. Chiếc xe màu đen tới gần dừng lại, là xe chính phủ, do cơ quan trực thuộc tỉnh cũng dùng biển số HA, nên làm biển xe công vụ thành phố kiến nghiệp rất phức tạp, Trương Khắc không nhận ra xe của ai. Tên xe có hai người trung niên mặc đồ tây đi xuống xe, nhìn chiếc Volvo xám bạc, đột nhiên hỏi, cậu là Trương Khắc phải không? Người trung niên bụng phệ liếc mắt qua Trương Khắc, ánh mắt trở nên ôn hòa hơn. Cái xe của tôi nổi tiếng thế à? Trương Khắc quan sát hai người họ. Ha ha ha, Đông Hải chẳng phải là nơi rộng lắm. Xe cưng của công tử phó thị trưởng Trương, tôi được nghe người ta nói tới. Bụng phệ cười lớn đưa tay ra, tôi là Hoàng Khắc Quần, hân hạnh được gặp cậu. Trương Khắc ngớ ra, cha y chỉ là một phó thị trưởng thành phố bét bản, không tới mức làm quan viên kiến nghiệp như sấm đánh bên tai như vậy, chắc vụ biểu diễn ở Tân Vu qua bắt mắt rồi, hơn nữa quá nữa là nể mặt Từ Học Bình, xem ra phải đổi xe thôi, cái này bắt mắt quá. Trương Khắc lúc này nhớ ra ông ta là ai, bắt tay hỏi, chú Hoàng tới đây để thị sát à, chỉ thuận đường đi qua thôi, nơi này là chỗ khó gặm nhất Tân Phố, làm gì cũng khó. Hoàng Khắc Quần thân thiết hỏi, sao rảnh rỗi tới tận đây chơi, bạn học của cháu năm nay vào Đại học Đông Hải. Trương Khắc giới thiệu Trần Phi Dung, chú Hoàng buổi chiều tới thị sát công tác hội diễn của Đại học Đông Hải phải không? Chẳng thể nói là thị sát, có bí thư Đào Tấn, tôi chỉ xếp cuối thôi. Hoàng Khắc Quần nhìn qua khuôn mặt tuyệt mỹ của Trần Phi Dung, lại nhìn Đường Thanh, thầm nghĩ thiếu niên này thật biết kéo những thứ tốt đẹp về phía mình. Nghe nói cậu học năm cuối cao trung cơ mà. Trương Khắc thầm nghĩ người này không biết về Minh rõ lắm, chỉ nghe người ta đồn thôi, nhớ kỹ như thế là không tệ, chẳng qua trùng hợp gặp mình. Trong mắt ông ta có lẽ mình chẳng qua là thiếu niên có quan hệ với Từ Học Bình mà còn đặc biệt tới chào hỏi. Đúng là một nhân vật khéo léo, chỉ là bạn cùng trường thôi à. Nghỉ học không có gì làm nên cháu tới tỉnh thành chơi. Hoàng Khắc Quần tựa như hiểu ra điều gì, lại hỏi, nếu đã tới Tân Phổ chơi, có cần buổi chiều tôi để chỗ trên đài chủ tịch cho cậu không? Không dám làm phiền chú Hoàng, cháu không kiên nhẫn ngồi lâu được. Trương Khắc nghĩ, đùa à, ngồi trên đài chủ tịch, sau này còn làm ăn gì ở Đại học Đông Hải nữa. Hoàng Khắc Quần đứng nói chuyện vài câu rồi vào xe đi, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình ngỡ ngàng, bọn họ nhận ra xe công vụ tỉnh thành, ông ta là ai thế? Đường Thanh hỏi, hình như là quen bạn lắm, à, bí thư khu ủy Tân Phổ, cũng chẳng hiểu sao ông ta biết mình. Trương Khắc cười, có một loại người gặp ai cũng như thân thiết lắm, làm người ta không cảm thấy khoảng cách, chớp mắt tiếp xúc là khiến người khác buông lỏng cảnh giác. Đó là một loại tài năng đấy, thực ra không phải vậy đâu. Hiện giờ sắp tới giờ cơm rồi, nếu nhiệt tình thật tất nhiên phải mời chúng ta ăn cơm, ông ta không nói, tức là cho rằng chúng ta chỉ là thứ phiền toái, hi hi, đương nhiên ông ta không nói rồi, nếu bạn thuận miệng đồng ý thì sao, mình định đồng ý rồi đấy, chỉ là ông ta không mời. Trương Khắc cười đùa, ông ta là bí thư khu ủy đấy. Tô Nhất Bình thấy Trương Khắc coi chuyện vừa rồi như chẳng là cái gì, thốt lên, thì sao? Trương Khắc lấy làm lạ, không phải trên người bạn đã đóng cái dấu đẳng cấp rồi chứ? Trần Phi Dung chẳng kinh ngạc như thế, trước kia cô được chứng kiến Trương Khắc kéo Tống Bồi Minh tới cái quán rách của nhà cô rồi, chỉ tò mò vì sao cái tên Trương Khắc nổi tiếng như thế, hình như các nhân vật có máu mặt trong tỉnh đều biết y vậy. Khi cô và Đường Thanh tới Tân Vu chơi thì thời điểm kịch liệt nhất ở nơi đó đã qua đi, nên không biết Trương Khắc gây ra động tĩnh lớn cỡ nào ở đó. Chiều về trường, đổ xe ở bãi đất trống trước nhà khách, bốn người đi tới khu túc xá, nhà ăn cũng ở đó. Đại khái vì Trần Phi Dung và Đường Thanh quá xuất sắc, cũng có lẽ là thời gian quân huấn đã khiến vẻ đẹp Trần Phi Dung truyền khắp trường, cho nên đi tới đâu cũng có đống người quay đầu lại nhìn. Trương Khắc không cho rằng tới nhà ăn của trường học là ý kiến hay. Ăn cơm xong thì chỉ còn đợi diễn tập quân huấn kết thúc, mọi người cùng vào nội thành chơi, tối có thể ngủ ở biệt thự bên sông. Trương Khắc cũng tham gia diễn tập quân huấn rồi, chẳng lạ gì, tổ chức giống kiểu duyệt binh, chỉ không ngờ bí thư tỉnh ủy tới góp vui. Trừ đài chủ tịch ở thao trường ra, phía đông còn có một khán đài, chỉ có lác đác vài người ngồi đó, là phụ huynh tới thăm con hoặc bạn bè qua chơi, ba người Trương Khắc cũng ngồi đây, thông báo là 2 giờ bắt đầu diễn tập, Đào Tấn và Lý Hồng Minh hiệu trưởng Đại học Đông Hải 2 giờ 30 phút mới tới nơi, quan viên tỉnh ủy không có mấy, Hoàng Khắc Quần không ngồi cuối cùng như ông ta nói, thấy khi Đào Tấn nói chuyện với Hoàng Khắc Quần nhìn qua phía này, có lẽ là ông ta nhắc tới mình. Trương Khắc biết Đào Tấn sẽ không sai người đi gọi mình tới, y cũng không muốn như thế quá kinh động. Trần Phi Dung và các đại biểu học sinh đứng ở đài chủ tịch, Hồ Kim Tinh cũng có mặt. Nghe Trần Phi Dung kể, hắn còn đại biểu cho tân sinh viên toàn trường phát biểu, Trương Khắc nghĩ tên này quan hệ trong nhà không vừa đâu. Nhìn thấy một trung niên mặc đồ tây ngồi cạnh Đào Tấn vẫy tay gọi Hồ Kim Tinh tới, thân thiết khoác vai hắn, hình như đang giới thiệu hắn. Trương Khắc nhận ra đó là Hồ Tôn Khánh, phó thị trưởng thường vụ thành phố Kiến Nghiệp. Trương Khắc tặc lưỡi, quả nhiên là nhân vật có phân lượng, địa vị chính trị của thành phố cấp phó tỉnh tương đối cao, tài chính địa phương trực tiếp nạp vào quản lý chung của trung ương, con đường thăng tiến của quan viên chủ yếu đảng chính phủ thành phố cũng khá rõ ràng, từ phó thị trưởng thường vụ lên thị trưởng rồi bí thư thành ủy, tiếp đó cơ hội trực tiếp làm quan lớn cấp tỉnh rồi. Những người này bối cảnh đều không đơn giản, đây chỉ là một cảnh rất nhỏ trước Quân Huấn, có điều người có ý sẽ nhớ trong lòng. Một người có kế hoạch chính trị lâu dài phải bắt đầu từ thời đại học, học sinh đảm nhận chức phó bí thư đoàn ủy, bí thư chi bộ hội sinh viên, không đơn giản chỉ là rèn luyện năng lực, diễn tập quân huấn chẳng qua là đi diễu hành, rồi diễn tập cứu hộ chiến trường, nhìn đám sinh viên mới hết sức nghiêm túc, Trương Khắc ngại không than vãn buồn tẻ, vốn tưởng diễn tập rất nhanh thôi, ai ngờ tới tận 4 giờ chiều, theo lệ Đào Tấn, Lý Hồng Minh đi trước, một đám người súng xích vây quanh, đi mau, đi mau. Trần Phi Dung chạy như bay tới khán đài, nếu chậm chủ nhiệm khoa bọn mình thế nào cũng còn nói dông dài một lúc nữa. Trương Khắc không nhận ra ai là chủ nhiệm hệ ngoại ngữ, chắc là những người đang xúm quanh tiễn chân Đào Tân, tạm thời chưa để ý tới bên này. Bốn người Trương Khắc rời khán đài, chuẩn bị theo cửa bên chuồng đi. Đào Tấn, Hồ Tôn Khánh, Hoàng Khắc Quần đổ xe ở con đường xi măng ngoài thao trường. Đào Tấn đang nói mấy lời khách sáo tạm biệt mọi người thì nhìn thấy đám Trương Khắc lẻn đi. Liền thì thầm mấy câu với thư ký của ông ta. Trương Khắc chưa từng chính thức tiếp xúc với Đào Tấn, nhưng có hiểu biết nhất định về những người bên cạnh ông ta. Nhìn thấy Liễu Chí Quân, thư ký của Đào Tấn đi về phía mình, đám Hồ Tôn Khánh đều rất bất ngờ nhìn theo. Trương Khắc cảm thấy rất phiền phức, hận không thể quay đầu bỏ chạy. Tôi là Liễu Chí Quân, thư ký của bí thư Đào Tấn. Liễu Chí Quân năm nay 32 tuổi, dáng cao, mặt gầy, nụ cười ôn hòa. Nếu không nghe câu giới thiệu của hắn, chỉ nhìn nét mặt hình như quen thân Trương Khắc lâu rồi. Kiến Nghiệp là thủ phủ tỉnh Đông Hải, hay thường gọi là tỉnh thành, hình như đây là một cái tên cũ của Nam Kinh thì phải. Thấy Liễu Chí Quân còn rất trang trọng đưa tay ra, Trương Khắc nhe răng cười học theo. Tôi là Trương Khắc, không phải thư ký của ai cả. Ha ha ha, sớm muốn làm quen với cậu lâu rồi, không ngờ được gặp cậu tại đây, cho tôi vinh hạnh mời cơm cậu chứ. Trương Khắc nhìn thấy Đào Tấn đã vào xe, đáp, 3 ngày tới tôi đều ở đây. Phải xem anh Liễu có thời gian không đã, tôi có số di động của cậu. Liễu Chí Quân làm động tác gọi điện thoại, Trương Khắc đau đầu vô cùng, nhưng vẫn mỉm cười. Hồ Kim Tinh đứng bên xe Hồ Tôn Khánh không che giấu được chấn động trong lòng, mồm há ra rất thô, chắc Hồ Tôn Khánh cũng đang ngồi trong xe nhìn qua đây. Trương Khắc thấy rất khoan khoái, nhưng lại lo giáo viên trong trường để lại ấn tượng, nên hàn huyên vài câu với Liễu Chí Quân rồi kéo 3 cô gái đi, còn đi rất nhanh. Đối với Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình mà nói, buổi sáng Hoàng Khắc Quần còn tới chào hỏi Trương Khắc thì Liễu Chí Quân đến mời cơm chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nhưng không hiểu ý nghĩa Liễu Chí Quân đại biểu hoàn toàn khác Hoàng Khắc Quần. Liễu Chí Quân nhận chỉ thị của Đào Tấn tiếp xúc với mình không phải là chuyện xấu, nhưng cũng chẳng phải là chuyện tốt. So với được Đào Tấn lôi kéo, Trương Khắc muốn được từ học bình tín nhiệm tuyệt đối hơn, y không có khả năng thành tâm phúc của Đào Tấn. Trương Khắc gần như phải đi vòng một vòng thao trường, trước tiên là đưa Trần Phi Dung về túc xá thay quân phục. Chỗ ăn chơi đều tập trung ở bờ nam, Trương Khắc định đưa 3 cô gái buổi tối tới biệt thự ở Sư Tử Viên. Tô Nhất Đình, Đường Thanh đi giúp Trần Phi Dung đi chuẩn bị đồ đạc cho 2 ngày, y tới nhà khách lái xe tới, gọi điện báo cho Từ Học Bình đang thị sát ở tiếp tận Tân Mi chuyện vừa rồi. Đó là chuyện tốt đấy, giọng Từ Học Bình trong điện thoại giọng rất khàn, có thể nghe ra sự mỏi mệt của ông. Bí thư Đào rất có năng lực, có khí khách, bác thì mệt rồi, cũng chẳng ai giữ lại không cho nghỉ hưu. Đôi khi bác muốn nghỉ cho xong, xem ra nguyện vọng này không lâu nữa sẽ được thực hiện thôi. Trương Khắc cảm thán, dự đoán của Hứa Hồng Bá không chừng diễn ra trước dự kiến, Từ Học Bình đã cảm nhận được lực cản từ thượng tầng rồi. Trương Khắc lái xe tới ký túc xá nữ đợi nhóm Trần Phi Dung, thấy Hồ Kinh Tinh đứng ngoài phòng quản lý túc xá giải thích gì đó, đại khái là muốn vào ký túc xá nữ, thầm nghĩ, chỗ này chỉ có duy nhất một con đường lén vào thôi, làm gì có cửa thương lượng. Thấy Trần Phi Dung lộ đầu ra khỏi đại sảnh, Trương Khắc ấn còi nhắc họ, Hồ Kim Tinh nhìn thấy vội đi tới, không hiểu tên này lại có chuyện gì bám lấy Trần Phi Dung. Trần Phi Dung mặc quần jean, chân dài, vóc người thanh mảnh, dung mạo như hoa, da sáng như ánh trắng, nhìn qua cực kỳ giống Đường Thanh. Hai cô gái lại mặc áo sơ mi tím nhạt giống hệt nhau, tay trong tay như đôi hoa tỉ muội song sinh, làm Tô Nhất Đình ở bên cạnh oán trách. Hai bạn đi trước đi, đi xa ra, mình không muốn làm nền cho hai bạn đau, làm bạn hai người, thật áp lực vô cùng. Tô Nhất Đình, tuy không có dung mạo gây họa nhân gian như hai cô bạn, nhưng cũng là một mỹ nữ, lại thêm tính cách cỡ mở thân thiết, càng dễ được nam sinh hoan nghênh. Trần Phi Dung và Đường Thanh bật cười, chia ra mỗi người một bên khoác tay Tô Nhất Đình xuống thang, nghe thấy Trương Khác ở ngoài ấn chuông, Tô Nhất Đình trêu, nam nhân phong lưu phóng đãng của bạn sốt ruột rồi, chậm thấy bạn phút nào là không chịu nổi. Mình chẳng hiểu, hai bạn tới biệt thự tha hồ thác loạn, còn gọi bọn mình theo làm gì, không sợ bọn mình cản mũi à, bạn tưởng hai người họ trước mặt bọn mình không dám âu yếm à. Trần Phi Dung cũng vào hồ, mùi vị nam nhân ra sao, Tô Nhất Đình ghé sát tai Đường Thanh hỏi nhỏ, trong ba chúng ta mỗi bạn được thưởng thức, kể ra xem, chuyện buổi sáng có giải thích cũng không rõ được, nhưng thiếu nữ với nhau, chẳng phải xấu hổ lắm, nhớ lại cảm giác ngây ngất trong lòng Trương Khác, bẹo mà Tô Nhất Đình, trường bạn đâu phải không có nam sinh, tự đi mà cảm nhận, nhìn nụ cười xuân tình lập lờ của Đường Thanh, Tô Nhất Đình phì cười, Phi Dung, nhìn bộ dạng lẳng lơ của bạn ấy kìa, chắc chắn nhớ lại chuyện đêm qua với Trương Khác đấy. Sao bên cạnh mình toàn vo ve những con ruồi đáng ghét, không có ai khiến mình hứng thú cả, bạn đi quyến rũ Trương Khác là được, Trần Phi Dung trêu, đó là đồ đại phong lưu, Tô Nhất Bình chung mũi, Phi Dung, bạn không biết đấy, cậu ta còn biết cái mầm họa Hà Huyền trong ký túc xá của bọn mình. Đúng là không biết cậu ta phong lưu tới cấp độ nào rồi, mình nghĩ mà sởn gai ốc. Chỉ có Đường Thanh mới coi cậu ta là bảo bối, mình coi bạn ấy là bảo bối đấy, sao nào? Đường Thanh tựa giận dữ nhìn Tô Nhất Đình, được rồi, biết nam nhân của bạn ghê rồi, Tô Nhất Đình đẩy Đường Thanh, hay là chúng ta đứng ở đây đợi một chút, xem tỷ lệ khiến các cô gái quay đầu của cậu ấy cao thế nào. Ối cô gái của túc xá này hôm nay sẽ mất ngủ, lúc này có ba cô gái đang xách phích nước nóng từ ngoài vào, nhìn Trương Khắc si dại, vừa nhìn còn vừa thì thầm khúc khích cười với nhau, thiếu mỗi điều chảy nước giải ra thôi. Đối với các cô gái mà nói, đại học là giải ngăn cách quan trọng, vào đại học tức là càng tự tin, càng tự do hơn, thoát khỏi sự e thẹn thời thiếu nữa. Con trai quá nửa bán công khai thảo luận đề tài giới tính ở thời trung học, các cô gái thì bắt đầu vào thời đại học. Trương Khác chịu không thấu ánh mắt như lan như hổ của các cô nữ sinh này, thấy Hồ Kim Tinh đi về phía Trần Phi Dung, ấn luôn cửa sổ xe lên, đợi xem cô thoát khỏi Hồ Kim Tinh này ra sao. Trần Phi Dung thấy Trương Khác thò đầu ra vẫy tay với bọn họ, rất hâm mộ Đường Thanh có được tình cảm này. Giống như có một số cô gái đi tới đâu cũng thu hút mọi cái nhìn, có một loại nam nhân cũng có được sự thu hút đó. Nụ cười điềm đạm trên môi cô duy trì tới lúc nhìn thấy Hồ Kim Tinh biến thành lãnh đạm xa cách. Hồ Kim Tinh lại quen nhìn vẻ đẹp tuyệt mỹ lạnh như băng của Trần Phi Dung, nhưng khoảnh khắc trước đó nụ cười dịu ngọt của cô càng làm người ta chao đảo. Nhìn theo ánh mắt của Trần Phi Dung, thấy cửa kính xe Trương Khác đang dần dần kéo lên. Hôm qua Trương Khác bị y và Đường Thanh là sinh viên trường xây dựng, làm hắn có cảm giác uy việt tuyệt đối, không thấy Trương Khác có chút uy hiếp nào, nhưng cảnh ở bên thao trường, cùng đường nét sắc cạnh của chiếc Volvo làm trong lòng hắn như phủ một tầng mây mù, người này rốt cuộc là ai? Trần Phi Dung thấy Hồ Kim Tinh do dự, liền rào bước đi ra ngoài, bọn họ tới bậc thềm, Hồ Kim Tinh mới tỉnh ra, gọi, khoa mình tổ chức vũ hội, chưa quyết định địa điểm, bọn mình đi trao đổi một chút nhé, các đó các bạn tự quyết là được. Trần Phi Dung không quay đầu lại, mở cửa xe ra, một chân bước vào xe mới nói tiếp, tôi xin nghỉ phép rồi, hai ngày tới khả năng không ở trường, rồi không đợi hắn có phản ứng gì đã chui vào xe, Đường Thanh vào tiếp đằng sau, Tô Nhất Đình chưa gặp Hồ Kim Tinh, còn quay đầu lại nhìn, tên tiểu tử này là ai thế, có phải người phát biểu lúc diễn tập không? Trông rất đẹp trai, sao bạn tránh người ta như tránh ruồi vậy, chính hắn, trong nhà có chút quyền thế, rất được trường chiều chuộng, Trần Phi Dung kéo nhanh Tô Nhất Đình vào xe, đóng cửa lại. Hi hi, lại là tên hoàng khố nữa, ai bảo bạn đẹp như thế chứ? Trương Khắc hất mặt về phía Tô Nhất Đình trong gương, khi nói chữ lại thì mắt đừng có nhìn mình được không? Ba cô gái ngồi ghế sau cười rủ rượi, Đường Thanh vươn người tới ôm lấy cổ Trương Khắc, vỗ về. Bạn cho rằng trong lòng bọn họ bạn có hình tượng tốt đẹp sao? Thôi đừng tủi thân nữa, mau lái xe đi. Trương Khắc đánh vô lăng quay đầu xe, thấy Hồ Kim Tinh vẫn đứng chỗ cũ, mặt phức tạp nhìn về phía bọn họ, miệng mang nụ cười như có như không. Chương 413, 1978 hỗn loạn. Trường học mới và sư tử viên cách nhau con sông, đường chim bay chỉ có 23 km, nhưng phải đi đường vòng qua cầu rất xa, 40 phút sau mới tới được nhà ở sư tử viên. Biệt thự trong khu Sử Tử Viên vào năm 96 được coi là tác phẩm kinh điển của nhà ở cấp cao. Biệt thự này đẩy cửa sổ phía Bắc có thể thấy trọn vẹn nước sông Tiểu Giang. Ngồi trên ban công góc Tây Nam có thể ngắm Sư Tử Sơn xanh biếc, ba tầng tiểu lâu, Trương Khác và cha mẹ có không gian sống độc lập, trừ phòng ngủ riêng, còn có thư phòng riêng. Trương Khác để cho nhóm Đường Thanh tự chọn phòng, đương nhiên không có gì ngạc nhiên y bị đuổi khỏi phòng ngủ của mình, tự kiếm góc nào đó làm ổ. Trần Phi Dung kéo rèm phòng ngủ lên, ngoài cửa là ban công hình cánh cung làm bằng gỗ, xa hơn nữa là Sư Tử Sơn, mặt trời lúc này treo trên đỉnh núi, rải ánh hoàng kim vào khắp phòng. Tô Nhất Đình thả mình đánh phịch xuống chiếc giường êm ái giữa phòng ngủ, ở nơi đây ngắm tịch dương không tệ, mình còn định kéo các bạn tới ngõ học phủ, các bạn không biết chứ, ở đó có quán bar 1978 rất nổi tiếng, Hoa Khôi DH Đông Hải là Giang Đại Nhi trước kia luôn biểu diễn trong đó, bọn mình đúng là sinh không gặp thời, nghe nói Giang Đại Nhi cho ra đĩa hát rất ít khi tới quán bar hát nữa, còn nghe các chị khóa trên kể, cô ấy còn lả lơi mê người hơn cả trong tivi nữa. Trương Khác bị ngữ khí khoa trương của Tô Nhất Đình mà phí cười, Giang Đại Nhi đâu thể dùng lả lơi để hình dung. Ca khúc tuyên truyền quảng cáo cho Ái Đạt sau khi được phát hành thu nhận phản ứng nhiệt liệt, ngoại trừ hiệu quả thị trường, công chúng bất ngờ nhận ra đại sứ hình tượng của Ái Đạt sở hữu chất giọng đặc biệt. Rất nhiều công ty chế tác âm nhạc tìm công ty Thế Kỷ Hoa Âm của Tôn Tĩnh Hương hợp tác, cuối cùng Tôn Tĩnh Hương và Giang Đại Nhi lựa chọn hợp tác với công ty Hồng Kông, từ đó Giang Đại Nhi chính thức đi vào con đường biểu diễn. Không chỉ phối hợp tuyên truyền với Ái Đạt, còn bận rộn chuyện của bản thân, không còn thời gian tới 1978 hát nữa. À phải rồi, 1978 còn có một cô gái khác, mặc dù Giang Đại Nhi không tới hát nữa, nhưng đám háo sắc vẫn đổ xô đến, làm khung cửa thép của 1978 biến dạng luôn. Tối nay chúng ta tới mở rộng tầm mắt đi, cô ấy đúng là tấm gương cho nữ nhân. Tô Nhất Đình tiếp tục hào hứng kể, Trương Khác biết cô gái Tô Nhất Đình sùng bái là ai. Đó là Tôn Tĩnh Mông, cô gái ngày ăn mặc gợi cảm, hành vi lớn mật, đương nhiên đám con trai mới vào đời đua nhau tới xem rồi, thấy cả Đường Thanh và Trần Phi Dung cũng tỏ ra động lòng, y không khỏi đau đầu, bà cô Tôn Tĩnh Mông này mồm mép sắc bén, ánh mắt rất tinh, ai biết cô ta sẽ nói lộ ra cái gì. Trương Khác, buổi tối bọn mình tới 1978 chơi được không? Đường Thanh nằm trên giường, tay chống thân trên, hai chân đung đưa trên không, mông nhỏ vểnh lên tròn trịa khỏe khoắn, tạo thành đường cong kinh tâm động phách, tự hồ chỉ dùng thêm chút sức nữa thôi, lưng sẽ đứt đoạn, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn cô nâng lên chút nữa, vì nhìn tà áo hở lệch ra, y bắt gặp làn da trắng nhịn của bầu ngực, hai quả đào chính dần tỏa ra sức cám dỗ kinh người. Đường Thanh có cơ sở vũ đạo từ nhỏ, chẳng qua con gái trở thành một diễn viên múa không phải là mong muốn của Cố Kiến Bình, bà bắt cô học vũ đạo chỉ vì tạo ra hình thể đẹp và cử chỉ ưu nhã. Đường Thanh oán trách suốt, có điều thường làm động tác cực khó để dọa Trương Khác. Đường Thanh nói thế, Trương Khác đương nhiên không thể nói không, vì nói không cũng vô dụng, đành nói, cũng được, buổi tối bọn mình tới đó, rồi đi xuống gọi điện cho Diệp Kiến Bân, bảo hắn tối cũng tới, có mặt hắn ở đó, Tôn Tĩnh Mông còn giữ kẻ một chút, nếu không bằng đấy cô gái tụ lại với nhau, Trương Khác đừng hòng đối phó được, vừa vặn có chuyện muốn thương lượng với hắn. Trương Khác đặt điện thoại xuống không lâu, đang trao đổi với ba cô gái tối ăn gì thì Diệp Kiến Bân lái xe tới, may Trương Khác gọi điện tới, nếu không hắn cũng đau đầu tối đi đâu căng cơm. Quán bar không mở cửa sớm như vậy, khi đám Trương Khác tới ngõ học phủ thì ngoài cửa bar 1978 treo tấm biển, đang chuẩn bị, nghe nói Tôn Tĩnh Mông từ khi tiếp nhận quán bar tới nay làm việc rất nghiêm túc có trách nhiệm, xin lỗi, còn chưa tới giờ kinh doanh. Tôn Tĩnh Mông đang cầm cái khăn cẩn thận lau cái chân dài gác trên bàn, quay đầu nhìn thấy người đầy cửa đi vào là nhóm Trương Khác, Diệp Kiến Bân, tròn mắt lên định nói sao lại là hai người, song nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của Đường Thanh, Trần Phi Dung, chống nạnh đanh đá nói, hai người lại lừa đâu được thiếu nữ vô tri đấy, nghe giọng điệu cô ta là Trương Khác đã đau đầu. Tôn Tĩnh Mông đi giàu da cao cổ màu đen, không đeo tạp dề kiểu đồng phục của nhân viên quán bar, tạp dề rất ngắn, nhưng còn chưa là gì so với cái váy của cô ta, dưới tạp dề lộ ra cặp đùi trắng nõn, làm người ta cảm giác sau cái tạp dề cô ta không mặc gì hết. Trương Khác giới thiệu ba cô gái cho Tôn Tĩnh Mông, cô ta nghi hoặc nhìn Trương Khác, lúc đi vào Đường Thanh vẫn khoác tay y, trong ấn tượng của cô, Trương Khác và Hứa Tư có quan hệ mập mờ. Diệp Kiến Bân thì mặc kệ bên này náo nhiệt, hắn sang chỗ quầy ba, lật xem quyển sổ ghi các cửa hàng trong ngõ học phủ, gọi điện bảo họ mang thức ăn tới. Trương Khác, sao cậu lại ở đây? Hả, Phi Dung, em đi cùng với cậu ta à? Một giọng nói kinh ngạc vang lên, Trương Khắc lúc này đang đi tới quầy ba lấy đồ uống cho mọi người, Hứa Duy tay xách một cái vali có vẻ rất nặng đi vào. Hả? Trương Khắc hết hồn quay đầu lại, Heineken rơi xuống trúng vào mu bàn chân, đau chảy nước mắt, không người xuống xoa chân, thấy Hứa Duy đặt vali lên quầy ba, rồi rất tự nhiên đi ra đằng sau, trố mắt ra hỏi cô, chị làm việc ở 1978 à? Ừ, lạ lắm sao? Hứa Duy vẫy tay gọi Trần Phi Dung ra sau quầy ba giúp cô dọn dẹp, sao em lại đi với tên nhóc Trương Khắc? Giang Đại Nhi nghỉ học tới Hồng Kông chuyên tâm vào sự nghiệp âm nhạc, đám Hứa Duy vẫn ở lại trường tiếp tục hoàn thành học nghiệp. Hứa Duy trước kia luôn thách tùng Giang Đại Nhi tới đây biểu diễn, cô tiện thể giúp việc cho Tôn Tĩnh Mông, coi như một công việc bán chính thức. Trương Khắc cả mùa hè ở Tân Vu, sau đó ở lì tại Hải Châu, đây mới là lần đầu rời Hải Châu, cho nên mấy việc lặt vặt kiểu này không hề biết. Khi gọi điện thoại cho Hứa Tư cũng không đặc biệt hỏi tới chuyện Hứa Duy, nếu biết trước thì đánh chết tối nay y cũng không tới đây. Mặc dù Đường Thanh biết hết mọi chuyện rồi, nhưng trực tiếp đối diện, tâm tình tuyệt đối không dễ chịu. Mọi người đều luôn cẩn thận duy trì một lời nói dối, một khi lời nói dối bị bóc trần, rất khó nói tới hậu quả. Chị Hứa Duy, đây là Đường Thanh, em hay kể với chị đấy, bạn ấy đi với Trương Khắc tới thăm em. Trần Phi Dung giới thiệu, bí mật trong vụ án Đường Học Khiêm chỉ giới hạn trong một số ít người biết. Hứa Duy cũng chỉ đoán được phần nào đoạn quá khứ tối tăm ủy khuất của chị gái, nhưng không rõ cụ thể, càng không rõ ân oán với nhà Đường Học Khiêm. Đường Thanh thì Hứa Duy cũng biết. Năm ngoái cô và Hứa Tư, Trần Phi Dung ở trong ngôi nhà cổ trang trí lại kia, khi nói chuyện tới Trương Khắc tất nhiên là liên quan tới Đường Thanh, Hứa Duy chỉ biết Đường Thanh là công chúa của Hải Châu, là bạn thanh mai trúc mã của Trương Khắc. Chào em, Phi Dung kể về em lâu rồi, nhưng Trương Khắc giấu giữ dấu báu vật, chẳng chịu khoe với mọi người. Hứa Duy thân thiên chào Đường Thanh, rồi lại quay sang chào Tô Nhất Đình. Chớp mắt Hứa Duy đẩy cửa đi vào, tim Đường Thanh gần như ngừng đập, còn tưởng là cô ta... Chẳng phải cô ta đi Hồng Kông rồi sao? Nghe Trần Phi Dung giới thiệu là Hứa Duy, tim cuối cùng cũng đập trở lại, trong lòng oán giận Trương Khắc, thấy y đang khom người nhặt lọn bia, đưa tay nhéo hông y thật mạnh cho hả. Diệp Kiến Bân nháy mắt kín đáo với Trương Khắc một cái, không nói gì cả. Trương Khắc đau méo mặt, cắn chặt răng giữ nụ cười, đưa hay nin cho Diệp Kiến Bân, lúc này trong lòng y chỉ cầu nguyện cho tối nay qua được một cách bình an. Trước khi các phục vụ viên khác tới, Hứa Duy đi giúp Tôn Tĩnh Mông dọn bàn. Trần Phi Dung chăm chỉ cũng bắt tay giúp họ, Tô Nhất Đình muốn gần gũi thần tượng nên cũng chạy tới giúp nốt, nhưng trong lòng gào thét, sao trừ mình ra tất cả đều là đại mỹ nữ. Hứa Duy trông không xinh đẹp rạng rỡ bằng Trần Phi Dung, Đường Thanh nhưng chủ yếu là vì tính cách kiên nghị, khuôn mặt gầy gò làm cô thoạt nhìn có vẻ hơi trung tính một chút, nhưng dễ được các cô gái thừa nhận. Trong mắt Tô Nhất Đình thì Hứa Duy cũng là một đại mỹ nữ, chỉ nam nhân nhìn Hứa Duy có lẽ sẽ cảm thấy cô thiếu chút nữ tính. Đường Thanh tuy không muốn tới gần Hứa Duy, nhưng nếu một mình ở quầy ba thì sẽ trở nên quá đặc thù, hơn nữa không phải mình còn muốn gặp cả cô ta sao? Coi như tập dược đi, không lúc ấy lại trở nên yếu thế, nghĩ vậy nhưng cô nàng vẫn ấm ức đá Trương Khắc một cái, đi giúp lau tấm pha lê giúp ngăn cách thành phòng bao nửa khép kín. Nhiều nữ nhân quá cũng khổ hả? Diệp Kiến Bân cảm khái, Đường Thanh hình như biết gì đó, Trương Khắc mặt mày đau khổ, cô bé ấy đầu óc chẳng ngốc hơn tôi. Diệp Kiến Bân lắc đầu thở dài, cậu cứ thong thả cảm thụ ngày tháng khốn khổ đi, tôi thấy sau này cuộc đời cậu còn hỗn loạn hơn tôi, chuyện này đổi lại là nam nhân khác thì lại thành chuyện rất đáng khoe khoang. Trương Khắc chỉ biết cười méo xẹo, chuyện này có dùng lời cũng không diễn tả hết được, lát nữa về thế nào cũng bị Đường Thanh nhéo cho vài cái nữa, cũng mong được như thế y mới cảm thấy đỡ dây dứt phần nào, lắc đầu tạm gạt bỏ chuyện này đi. Trương Khắc kể chuyện Đào Tấn chỉ thị cho Liễu Chí Quân tiếp cận mình. Việc từ học binh có thể gặp phải trắc trở trên sĩ đồ sau này không cần phải nói, Diệp gia tự có phán đoán cả mình, nếu có thể dễ dàng đôi phe, trên chính trị đã chẳng có băng đảng. Diệp Kiến Bân trầm ngâm, nói chung cũng không phải là tin tức xấu, bí thư Đào chưa bao giờ biểu lộ ý muốn gặp mặt nói chuyện với tôi, ai bảo Thịnh Hâm 2 năm qua triển khai chuỗi siêu thị điện máy ngoài tỉnh, chẳng lẽ tỉnh công khai yêu cầu Thịnh Hâm đem sản nghiệp về Đông Hải được à? Chuyện chính trị lên xuống là bình thường, phải có suy nghĩ thoáng mới được. Từ học bình tạm thời lùi lại một bước, chưa chắc không phải là việc tốt. Diệp Kiến Bân biết Trương Khắc trêu thôi, hiện chưa phải thời cơ quay về cạnh tranh với Hải Thái. Chính Thái và Cẩm Hồ liên hợp thành lập điện tử Khoa Vương gần đây có những hành động rất lớn, hình như muốn làm lớn, bọn họ mà thành công, Thịnh Hâm càng khó quay về Đông Hải. Trương Khắc cười khinh miệt. Nếu Khoa Vương chẳng những không thể thành bàn đạp cho bọn họ, lại còn phân tán tinh lực và tiền bạc của Tạ gia, thì với Thịnh Hâm có phải là tin tức tốt không? Tất nhiên là tin tức tốt rồi. Diệp Kiến Bân hứng thú trở lại, Đông Hải là thị trường rất quan trọng, căn cơ Diệp gia cũng ở đây, lại vì tránh xung đột với Hải Thái mà chuyển ra ngoài phát triển, tất nhiên luôn muốn có cơ hội quay về. Cậu chuẩn bị ra tay với Khoa Vương à? Có lẽ bọn họ tự hại mình, tôi đâu rảnh thèm để ý tới bọn họ. Trương Khắc lắc đầu, chẳng qua là có khả năng này, anh chuẩn bị trước một chút cũng được. Tôi đang nghĩ phải nói gì mới lấy được lòng bí thư tỉnh ủy của chúng ta đây, mặc dù chỉ là gián tiếp hội diện qua Liễu Chí Quân, nhưng tôi cũng muốn gặp mặt ông ta một lần. Hai chuyện này có liên quan gì tới nhau? À, trên xe của tôi có quyển sách Chủ nghĩa quốc tế do Paul Krum viết, trong đó có một bài ông ấy viết vào năm 94, tên là Thần thoại kỳ tích châu Á. Tôi thấy rất có lý, tiến cử cho anh đọc. Bài viết đó của Paul Krum chỉ ra vấn đề tồn tại trong nền kinh tế phát triển cao của châu Á vào thập niên 80-90, đồng thời dự báo chính xác cơn bão tài chính tấn công châu Á vào năm 97. Chỉ có điều năm 96 lý luận của ông ta không phải là chủ lưu, Trương Khắc chỉ e người thừa nhận sẽ không nhiều. Diệp Kiến ngẫm nghĩ, so với Paul Krum thì John Nye biết được các nước châu Á hoan nghênh hơn. Anh nói tới cuốn Đại xu thế châu Á của John Nye biết sao? Tôi có bản tiếng Anh của nó. Quan điểm của ông ta đúng là rất được hoan nghênh ở châu Á, trong nước nên có bản phiên dịch rồi. Ừ, nhà xuất bản Ngoại văn đã xuất bản tháng 7 rồi, chú ba tôi tiến cử cho tôi đọc. Diệp Kiến bân cười, dù sao lời tốt đẹp người ta muốn nghe hơn. John Nye biết lạc quan dự đoán châu Á tiếp tục cuộc khởi trở thành trung tâm tương lai của thế giới. Lời này tôi cũng thích nghe, nhưng Paul Krum chỉ ra tệ nạn nghiêm trọng trong mô hình phát triển của các nước châu Á, đặc biệt là Đông Á mới là điều chúng ta cần chú ý. Diệp Trăng Dân mặc dù không xếp thứ bậc cao lắp trong 20 vị cấp phó bộ của Bộ Ngoại thương, nhưng phân quản khu vực Ti châu Á là ban ngành có thực quyền chỉ đứng sau Ti châu Mỹ. Diệp Kiến Bân ngã người tới, cậu chủ trương để thực nghiệp gia tính hoãn khai thác nghiệp vụ ở Đông Nam Á có phải là xuất phát từ phán đoán này? Ừ, coi như vậy, khả năng bỏ qua một số thời cơ, nhưng phép tắc quan trọng nhất trong kinh doanh là tồn tại được đã. Tình hình thực nghiệp gia tính không tốt lắm, cần sách lược kinh doanh ổn thỏa hơn. Đương nhiên khai thác phát triển nghiệp vụ trong nước, Trương Khắc tiếp tục nói, hoàn cảnh kinh tế Đông Nam Á còn phức tạp hơn, gần đây tiền nóng quốc tế tràn vào khu vực này, làm tệ nạn tồn tại trước đó càng xấu đi. Ngoài ra mấy năm qua tính lưu động của đầu cơ trên quốc tế ngày càng thả lỏng, theo con số nghiên cứu mới nhất, có một khoản tiền nóng lưu động đạt tới 1.000 tỷ đô la Mỹ đang lưu động, chưa nói con số này đáng tin mức nào, nhưng quy mô nhất định không nhỏ được, có vũ khí sắc bén này. Anh bảo đằng sau không có thợ săn hung mãnh sao được. Trương Khắc thực ra tới năm nay mới có thời gian nghiên cứu lý luận kinh tế vĩ mô Đông Nam Á của Paul Krum. Phán đoán trước kia tất nhiên là được lợi nhờ trùng sinh. Lấy sự kiện lịch sử kiểm chứng với phân tích của Paul Krum, Trương Khắc tất nhiên càng tự tin chỉ ra các tệ nạn của kinh tế châu Á. Nhưng sức ảnh hưởng của y có hạn. Trừ Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa, các Minh Đức, còn mấy người thừa nhận quan điểm của y thì rất đáng hoài nghi. Đương nhiên vài vấn đề có thể giao lưu với Từ Học Bình và Diệp Trăng Dân, nhưng Trương Khắc gần đây mới nghiên cứu thấu triệt một số vấn đề tương quan, không thể vô bằng cớ nói thằng năm sau châu Á sẽ có nguy cơ tài chính nghiêm trọng. Này, hai đại nam nhân các anh châu đầu vào nhau làm cái gì đấy? Trương Khắc quay đầu lại nhìn, Tôn Tĩnh Mông chống hống đứng sau lưng y, còn rất gần, mũi thiếu chút nữa chạm vào bầu ngực cô ta, tầm nhìn vừa đồ áo lót màu trắng đập thẳng vào mắt, mãn ngực trắng ra ngoài thật khiến người ta ngộp thở. Trương Khắc không phải người có cơ hội không biết lợi dụng, nhưng sàm sỡ Tôn Tĩnh Mông y không dám, nhích người về phía quầy ba, nhưng vẫn ngửi được hương thơm thoảng thoảng trên cơ thể. Nhân viên công tác đã lục tục tới nơi, ba cô gái đi cùng y không xen vào được nữa, đang ngồi uống nước giải khát tán gẫu. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân nói chuyện hợp ý, đầu thiếu chút nữa đụng vào nhau, Trương Khắc còn lấy giấy bút ra viết một vài con số kinh tế và biểu đồ cho Diệp Kiến Bân xem, lớn chừng này rồi còn thích vẽ bậy lên giấy ăn à. Tôn Tĩnh Mông đưa tay ra lấy, bên trên là các con số chi chít còn có cả biểu đồ màu đó, xem không hiểu gì cả, em không hiểu gì đâu, Diệp Kiến Bân lấy lại, vả lại em cũng không có hứng thú với thứ này, Trương Khắc cũng quay lại ngồi ngay ngắn, không để ý tới Tôn Tĩnh Mông nữa, sao anh biết em không có hứng thú với thứ này, Tôn Tĩnh Mông phùng mang lên, thời gian qua cô chuyên tâm quản lý quán bar, thấy bị hai người họ coi thường mình, rất là bực tức, chương 414, kế hoạch hoàn chỉnh. Vậy em xem đi, Diệp Kiến Bân nhích người ra, để Tôn Tĩnh Mông ngồi giữa mình và Trương Khắc, xem mấy thứ này ảnh hưởng tới ăn uống đấy. À, đồ ăn chúng ta gọi phải được đưa tới rồi chứ, nâng cổ tay xem đồng hồ rồi nhìn về phía cửa quán bar, Trương Khắc liếc nhìn Tôn Tĩnh Mông mặc áo chung máu xám, trừ cánh tay lộ ra ngoài, còn lộ luôn cả một phần eo trắng muốt, cơ thể nóng bỏng cô ta ngoài lên quầy ba xem những con số và thuật ngữ kinh tế. Chiếc váy siêu ngắn không đủ bọc kín mông còn trễ xuống, lộ ra quần lót màu đỏ rìm ren. Trương Khắc không dám nhìn nhiều, quay sang thì lại thấy khe vú sâu hun hút qua cái cổ áo, nhìn ngang mắt thì thấy ngay cánh môi tô son đỏ mọng cong cong cực kỳ khiêu khích nam nhân. Trương Khắc nuốt nước bọt, đành ngẩng đầu lên một chút nói chuyện với Diệp Kiến Bân. Muốn nhìn thì cứ nhìn đi, tôi không để ý đâu, cũng không đi nói với cô bạn gái nhỏ của anh đâu. Tôn Tĩnh Mông nguyết y một cái, nói thì nói thế, nhưng vẫn kéo áo xuống che phần gần mông bị lộ ra. Cái đưa mắt này của Tôn Tĩnh Mông làm y hơi ngứa ngáy, nhưng thực sự không dám chọc ghẹo bông hoa đầy gai này, liền đi qua bên Diệp Kiến Bân ngồi. Diệp Kiến Bân thầm buồn cười, năm ngoái Trương Khắc và Hứa Tư cùng tới Tôn gia làm khách, tiếp xúc khá nhiều với Tôn Tĩnh Mông, ít nhiều bị nghi ngờ quan hệ của hai người, có một số chuyện người đương sự chỉ thầm hiểu trong lòng, nếu vô tình để lộ ra hậu quả chết người. Chẳng trách Trương Khắc không dám đáp trả Tôn Tĩnh Mông một câu, chỉ mong cô ta quên đi sự tồn tại của mình. Diệp Kiến Bân hỏi, khi nào cậu sẽ tới Bắc Kinh, hay là để tôi mời chú hai tôi tới đây nói chuyện? Mặc dù Trương Khắc chỉ ra rõ ràng cơn bão tài chính châu Á ảnh hưởng tới trong nước lợi nhiều hơn hại, chủ yếu là do chính sách tài chính quốc vụ viện đưa ra gần đây hóa giải không ít vấn đề tệ nạn kinh tế tồn tại trong nước. Cơn bão tài chính qua đi, trong nước sẽ nghênh đón 10 năm phát triển kinh tế hoàng kim, nhưng nếu có phán đoán chuẩn xác cộng chuẩn bị kịp thời, chắc chắn làm kinh tế trong nước hưởng lợi nhiều hơn. Diệp Trăng Dân trực tiếp xử lý sự vụ thương mại với các quốc gia châu Á, là một trong số nhân vật trọng yếu chế định chính sách thương mại với các quốc gia châu Á. Mặc dù theo dòng chảy chính đánh giá sai tình thế phát triển của châu Á không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu dự đoán chính xác được, đồng thời để trong nước thu lợi ích trong đó, thì dứt khoát sẽ là mốc son chói lọi trong con đường chính trị, cho nên Diệp Kiến Bân hy vọng Trương Khắc nói chuyện với chú của mình. Anh chuyển lời hộ không phải là xong sao? Trương Khắc nhún vai, hai ngày này tôi cũng không có chuyện gì để làm, tôi sẽ ba hoa thêm với anh. Tôi chuyển lời hộ khả năng không thể nói thấu đáo vấn đề, bảo chú hai tôi về một chuyến vậy, có cớ nghỉ ngơi cũng tốt. Diệp Kiến Bân khá tin vào phán đoán của Trương Khắc, nhưng không biết chú mình ra sao, để bọn họ trực tiếp đối thoại thì hơn. Lại nhớ ra một chuyện, Liễu Chí Quân hẹn gặp cậu, cậu cũng định nói ra chuyện này, nếu bọn họ muốn nghe đương nhiên tôi sẽ nói. Trương Khắc gật đầu, dù sao vài hạng mục lớn trong tỉnh cần đích thân bí thư Đào gật đầu mới được. Cái hạng mục sắt thép kia ấy hả? Tỉnh Lý vì muốn huyện Tiểu Cương Đông Nam kiến nghiệp thành cơ sở sản xuất sắt thép trong yếu, năm ngoái khởi động hạng mục sắt thép liên hợp Đông Hải, kế hoạch kỹ thuật và thiết bị đều đưa vào từ Nhật, cuối cùng tiến hành đàm phán với tập đoàn Đông Nhật Thiết. Đầu tháng 4, sự kiện mua dâm tập thể ở Phú Xuân cắt khơi lên làn sóng chống Nhật chống Hàn trong tỉnh, làm đàm phán một dạo bị ngừng ngang, tỉnh cũng tỏ thái độ cứng rắn. Đông Nhật Thiết tự biết mình đuối lý, triệu hồi tất cả nhân viên dính líu vào sự kiện Phú Xuân cắt trở về, phái nhân viên khác tới đàm phán lại. Trương Khắc đáp, đúng thế, nhưng không phải chỉ có nó, còn sao? Lúc trên chúng ta đã nói có vô số tiếng nóng tràn vào các nước Đông Á, có khả năng rất cao là dụ cho khu vực này bùng nổ nguy cơ kinh tế. Ánh nói xem đám cá mập tài chính quốc tế lại chẳng ngửi thấy mùi máu tanh trong đó sao? Từ con số chi tiết Trương Khắc thu thập được, Diệp Kiến Bân cũng khuynh hướng cho rằng khu Đông Á rất có khả năng bùng phát nguy cơ kinh tế cục bộ. Nếu kinh tế châu Á phát sinh chấn động, sẽ bắt đầu từ Đông Nam Á, đặc biệt là Thái Lan, Indonesia, những nơi tệ nạn kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, năng lực phòng chống nguy cơ lại kém. Từ 20 năm trước, Đông Nam Á là khu vực mà Nhật Bản đầu tư vào nhiều nhất, kinh tế Đông Nam Á bất ổn, Nhật Bản sẽ bị liên lụy trước tiên, tỷ lệ đồng yên với đồng USD sẽ sụt giảm, đồng nhân dệ tương đối ổn định, tài chính đưa thiết bị kỹ thuật hạng mục sắt thép nếu có thể tranh thủ vay đồng yên, ít nhất có thể lấy lợi tử tỷ giá. Lúc này thức ăn của bọn họ gọi đã được mang tới, đành ngừng câu chuyện, tranh thủ ăn buổi tối quán bar còn mở cửa. Tôn Tĩnh Mông cầm tờ giấy Trương Khắc viết những con số kinh tế xem nửa ngày trời chẳng hiểu gì cả, giận dỗi ném cho Diệp Kiến Bân. Diệp Kiến Bân cẩn thận gấp lại cất đi. Ăn tối xong, dọn dẹp qua loa, quán bar chính thức bắt đầu một ngày kinh doanh. Đường Thanh, Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình lần đầu ra vào chốn thế này, nhìn đám đông ùn ùn đổ vào quán bar, hết sức hưng phấn. Trương Khắc và Diệp Kiến Bân chui vào một góc tiếp tục câu chuyện, nói tới hạng mục sắt thép liên hợp, đây là hạng mục đầu tư lớn nhất lịch sử tỉnh từ trước tới nay, tài chính lên tới 10 tỷ, trong đó 70-80% dụng tại thiết bị và kỹ thuật, nguồn tài chính là phần quan trọng của cuộc đàm phán, nếu có thể vay được tiền từ Nhật, đồng thời kéo dài thời gian trả nợ sau năm 98, khi ấy qua cơn bão tài chính châu Á, tỷ giá đồng yên với đồng USD giảm mạnh, còn nhân dân tệ đúng giá, riêng phần này thôi thực tế phải trả ít đi 30% giá trị số tiền. Trương Khắc trước đó đã giao lưu vấn đề này với Từ Học Bình, nếu Đào Tấn cũng tiếp thu phán đoán của Paul Krum về tình thế kinh tế châu Á, tỉnh Đông Hải có thể chuẩn bị trước một chút, tranh thủ thêm hạn ngạch vốn vay. Đương nhiên Trương Khắc không phải là không có tính toán cho lợi ích của bản thân. Hương Tuyết Hải 2 năm tới phải đưa vào dây chuyền sản xuất và kỹ thuật mới, Tân Quang cũng sẽ mở rộng mạnh sản xuất giấy, hai hạng mục này cộng lại gần 1 tỷ. Trương Khắc khuynh hướng hợp tác với doanh nghiệp Nhật Hàn, về mặt kỹ thuật và chế tạo máy bọn họ rất đáng tín nhiệm, nhưng chỉ bằng vào sức ảnh hưởng của bản thân Hương Tuyết Hải và Tân Quang, khả năng vay được vốn đầu tư của Nhật Bản là cực thấp. Trương Khắc muốn mượn tay tỉnh, trở thành một phần hạng mục của tỉnh. Hương Tuyết Hải vốn có gần nửa cổ phần quốc hữu, Tân Quang lại có kế hoạch trồng rừng lớn, đương nhiên có lý do hưởng thụ một số lợi ích. Đây chính là một phần trong mắt xích kế hoạch hoàn chỉnh của Trương Khắc, thế nhưng không thể nói rõ đầu năm sau đám cá mập tài chính sẽ thăm dò công kích Thái Lan, tới giữa năm phát động cuộc tiến công thực sự, cơn bão mau chóng quét dọc Thái Lan, tiếp đó cuốn sang Malaysia, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, cuối cùng tới cả Nga cũng bị cuốn vào. Trương Khắc hiện giờ đang thu thập con số và chứng cứ liên quan, cố gắng trình bày thấu triệt cho Diệp Kiến Bân, cho dù không biết trước tương lai cũng có thể đưa ra phán đoán. Một số quốc gia Đông Nam Á đã thành con mồi béo nhất của đám cá mập tài chính quốc tế, nói chuyện hết sức hợp ý, đặc biệt trước khi quán bar đóng cửa, nơi này ầm ĩ liên tục, làm Trương Khắc và Diệp Kiến Bân chẳng hề nhận ra thời gian trôi đi. Chương 415, biến hóa vi diệu. Trừ thi thoảng cùng Trương Khắc tới thịnh thế niên hoa ra, Đường Thanh chưa chính thức qua đêm ở một quán bar, nên cùng hai cô bạn chơi bời hò hét hết sức hưng phấn. Cô nàng hiếm khi được một lần không ngủ gật, ba cô gái không ngừng được người ta chuyển giấy đến làm quen. Hết sức bất ngờ là Tô Nhất Đình thu được nhiều giấy nhất, hơn nữa còn thu được nhiều hơn rất nhiều. Đường Thanh ngọt ngào ngây thơ còn đỡ một chút, dung mạo lạnh lẽo băng sương của Trần Phi Dung làm tuyệt đại đa số nam giới không đủ tự tin, khiến cho cô cả tối chỉ nhận được hai tờ giấy mà thôi. Đến khi khách khứa về hết, đóng cửa cài then, Hứa Duy và nhân viên công tác quét dọn vệ sinh, Đường Thanh và Trần Phi Dung hết sức hâm mộ Tô Nhất Đình, cướp lấy giấy của cô đọc lớn, tiếp đó bò lăn ra cười. Tô Nhất Đình hai tay chống hông, dậm chân tức tức thét lên, toàn một cái lũ vô dụng, thời trung học đã thế rồi, luôn muốn mượn mình tiếp cận Phi Dung. Á, xem cái tờ giấy chết tiệt này viết này, chiếc BMW của tôi liệu có thể may mắn đi chơi đêm nay, hình như tự tin của hắn chỉ có ở trên cái xe BMW. Hừ, mình thấy tên đó bây giờ thành đáng yêu rồi, cô ta hét mũi về phía Trương Khắc, mặc dù cũng rất đáng ghét, ít nhất mặt cũng đủ dày, không ỷ vào mấy thứ đó tiếp cận con gái. Đáng tiếc không thể xảy ra cho mọi người hưởng chung, bạn có bản lĩnh thì cứ tới mà tranh một phần, Đường Thanh nghênh mặt nói, xí, thế chẳng phải mình chê cuộc sống của mình quá thoải mái à, Tô Nhất Đình khinh thường nói, mình cần một chàng trai trung thủy với mình coi tất cả những mỹ nữ khác như bùn đất. Cho dù nam nhân của bạn có thể làm được điều đó, cũng chẳng ngăn được bùn đất chất đống lên người cậu ta. Nếu chẳng phải thấy bạn mang mối thâm tình với cậu ta, thì với tư cách một người bạn, mình khuyên bạn tránh xa loại nam nhân này một chút. Ê này, nói đụng chạm gì tới tôi đấy? Quán ba yên tĩnh trở lại, chỉ có tiếng nhạc dịu nhẹ. Trương Khắc loáng thoáng nghe thấy bọn họ bàn tán về mình, quay đầu lại nói, mọi người quen thì quen, bạn nói lung tung tôi sẽ tố cáo bạn phỉ báng mình. Cô Nhất Đình chẳng thèm ngó tới y. Hỏi, bọn họ là nam nhân cả, nói cái gì với nhau mà hăng thế, bỏ cả đống mỹ nữ chúng ta qua một bên, mình làm sao mà biết được, Đường Thanh chỉ cười, chuyện của Cẩm Hồ đâu thể tùy tiện nói với người khác, quán rượu đã dọn dẹp xong, các nhân viên khác về hết, Tôn Tĩnh Mông mở một chai Hennessy So, vẫy tay gọi Hứa Duy tới, nheo mắt nói với Trương Khắc, Diệp Kiến Bân, hai người còn định nói chuyện tới khi nào, có muốn uống cùng một ly không, rượu So bên này đều là của Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Hương bận rộn chuyện công ty chế tác nhạc, Diệp Kiến Bân ít tới đây, làm đám Tôn Tĩnh Mông hưởng lợi. Trương Khắc đứng dậy, những chuyện này để hôm khác nói đi, bên phía Liễu Chí Quân, anh đi cùng chứ. Diệp Kiến Bân gật đầu, không tính hai người tính cách hợp nhau, Diệp gia sớm đã coi Trương Khắc thành đối tác quan trọng nhất. Dù sĩ đồ của Từ Học Bình gặp trở ngại, Diệp gia cũng hy vọng về chính trị có liên hệ và ủng hộ mật thiết với Đường Học Kim, Trương Tri Hành. Liễu Chí Quân hẹn Trương Khắc đại biểu cho Đào Tấn. Bất kể tiền đồ của Từ Học Bình ra sao, Cẩm Hồ đã có một địa vị tương đối quan trọng trong bản đồ kinh tế tỉnh. Ái Đạt càng là một trong số ngôi sao sáng chói nhất trong nước, cho nên dù Từ Học Bình có ngã, có người muốn chèn ép Cẩm Hồ thì cũng có người đứng ra bảo vệ Cẩm Hồ. Đào Tấn có ý muốn tiếp với Trương Khắc cũng là điều hợp lý, nhưng gián tiếp nói rõ tiếp theo Từ Học Bình rất có thể rời khỏi Đông Hải. Trương Khắc không muốn được Đào Tấn chiếu cố quá nhiều, tránh sau này sự phát triển của Cẩm Hồ bị gò bó. Chuyện cân bằng với quyền lực chính trị luôn luôn là một trong số vấn đề trọng yếu xí nghiệp dân doanh trong nước phải suy nghĩ kỹ. Cho nên Trương Khắc muốn đưa Diệp Kiến Bân đi cùng mượn dịp gia tăng sức nặng cho bên mình. Ở quán bar uống rượu tới 2 giờ sáng mọi người mới về. Tôn Tĩnh Mông có thuê phòng ở ngõ Học Phủ, trừ Hứa Duy ra, cô ta còn kéo thêm cả Lệnh Tiểu Yến tới, không thể chứa thêm người nữa rồi. Trương Khắc hơi lấy làm lạ, Hứa Duy và Lệnh Tiểu Yến đều học ngành tương quan, quản lý quán bar sẽ tích lũy chút kinh nghiệm, hơn nữa họ đã lên năm thứ tư, nếu không định tiếp tục học nghiên cứu sinh thì thực tiễn xã hội trở nên quan trọng. Như Giang Đại Nhi dù nghỉ học nửa năm cũng không ảnh hưởng tới tốt nghiệp. Tôn Tĩnh Mông học biên đạo múa, cô ta đầu tư nhiều tinh lực vào bên này như thế, chuyện học hành chắc chắn phải bỏ bê. Đi trên con đường lát đá xanh phủ rêu của ngõ Học Phủ, Trương Khắc tò mò hỏi Tôn Tĩnh Hương vấn đề này. Nữ nhân nếu không muốn dựa dẫm vào nam nhân thì phải tự kiếm tiền mới được. Uống rượu xong, Tôn Tĩnh Mông cả cổ ánh sắc hồng quyến rũ, đôi mắt sáng nhìn thẳng vào Trương Khắc. Anh không biết chứ, chị tôi lập công ty hoa âm, còn bị người các gia nói là làm nhục gia phong, nhưng bọn họ mỗi bữa tiết bỏ ra chục vạn mời minh tinh đi cùng, còn tìm mọi cách để đưa những minh tinh đó lên giường, lại không thấy nhục gia phong, anh có thấy cái gia phong này kỳ quái không? Trương Khắc nhếch mép cười, các gia đúng là đem cái xã hội nam quyền tối thượng phát huy tới đỉnh điểm rồi, với tính cách của Tôn Tĩnh Mông làm sao chịu bị gia tộc áp chế. Tôn Tĩnh Mông dựa hơi rượu vung cánh tay mềm nhũn lên, cái ngõ này sắp giải tỏa rồi. Khi đó 1978 cũng không còn tồn tại nữa, giải tỏa ngõ Học Phủ. Không dễ vậy đâu, Trương Khắc nhìn con đường lát đá lồi lõm cũng ngồi nhà sập xệ hai bên, ngõ Học Phủ đúng là cần xây dựng lại, nhưng mâu thuẫn giữa doanh nghiệp đầu tư và chủ nhà còn chưa giải quyết được, mâu thuẫn chủ yếu không nằm trong căn nhà ở bình thường ngõ, mà là chuyện bồi thưởng cho nhà thương nghiệp hai bên ngõ. Vào năm 97 khi chính thức khởi động việc giải tỏa, hộ kinh doanh yêu cầu đổi sang nhà diện tích kinh doanh tương đương, nhưng phía nhà đầu tư chỉ đồng ý bồi thường 5.000 một mét vuông, mà căn cứ vào giá thuê nhà năm 96 tính toán, giá trị mỗi mét vuông diện tích kinh doanh ở đây lên đến 2 vạn cũng không phải là quá, chênh lệch lớn về lợi ích đủ gây mâu thuẫn kịch liệt. Vì để giải tỏa được, đám nhà đầu tư dở mọi thủ đoạn hăm dọa trấn áp, tới năm 98 khi mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm, chủ hộ ở đây đổ dầu lên người ngăn cản giải tỏa, không ngờ giám đốc công ty giải tỏa cũng nóng máu búng mẩu thuốc lá trong tay ra, dẫn tới hậu quả thảm trọng một chết, một trọng thương, thiêu cháy nửa con đường, tình phải ra mặt dừng chuyện giải tỏa. Ngõ Học Phủ phải tới tận năm 2002 mới giải tỏa thành công, nhưng trải qua bao năm vật lộn như thế, ngõ Học Phủ đã hoàn toàn đi xuống rồi. Tôn Tĩnh Mông tưởng rằng chuyện giải tỏa sẽ mau chóng được thực hiện, Diệp Kiến Bân thì biết chuyện giải tỏa không phải đơn giản như thế, trừ khi chính phủ có thể làm việc công bằng công chính, trừ khi đám nhà đầu tư kia có lương tâm. Diệp Kiến Bân hỏi Trương Khắc, có hứng thú với vụ này không? Có xen vào được không? Trương Khắc hỏi ngược lại, xen vào được mới có thể nói tới hứng thú hay không? Kiến Nghiệp là thành phố cấp phó tỉnh, mặc dù về hành chính được tỉnh quản lý, nhưng kinh tế hưởng thụ quyền hạn riêng, giống như Huệ Sơn, thị trưởng và bí thư thành ủy của hai thành phố này phải được Trung ương phê duyệt mới có thể nhậm chức. Bình thường mà nói tuyệt đại đa số chính sự của Kiến Nghiệp ở tỉnh khó trực tiếp can dự vào, ở hạng mục béo bở thế này càng không cho phép. Đưa Tôn Tĩnh Mông, Hứa Duy về trước rồi mới đi lấy xe. Trương Khắc lái xe chở ba cô gái về biệt thự. Sáng hôm sau nhận được điện thoại của Liễu Chí Quân mới Trương Khắc và Đường Thanh đi ăn cơm Tây gần Kiến An Môn. Trương Khắc vờ vô ý nhắc tới chuyện uống rượu với Diệp Kiên Bân hôm qua. Tất nhiên Liễu Chí Quân gọi điện mời vợ chồng Diệp Kiên Bân cùng ăn cơm trưa. Liễu Chí Quân mặc dù không tiếp xúc mấy với Diệp Kiến Bân, nhưng người có địa vị như bọn họ ở tỉnh thành, tuổi tác lại tương đương, luôn có phương thức liên hệ với nhau. Chương 416 lại tới Diệp gia trạch viện. Cuộc hội diện bán chính thức thế này Trương Khắc không tiện đưa Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình đi theo, ban ngày Hứa Duy rảnh, liền đưa hai cô gái tới đó chơi, rồi đến Kiến An Môn tụ họp với đám Liễu Chí Quân, Diệp Kiến Bân, Liễu Chí Quân cũng đưa vợ tới, thành ra có chút ý vị ngoại giao gia đình. Bắt đầu từ tháng 8 khi điều tra đê bao Tân Vu, lập tức có người đem vấn đề của công ty Hải Dụ ra đặt điều bôi nhọ, các ban ngành giám sát vì vấn đề này đã giao lưu với Đào Tấn. Ở vấn đề của cơ ty Hải Dụ, Đào Tấn giữ được công chính, Ngoài ra bất kể dự đoán bi quan thế nào về sĩ đồ tương lai của Từ Học Bình, bất kể ai hiểu nội tình của Trương Khác đều không dám xem thường y, thà bắt nạt ông lão đầu bạc, chứ đừng khinh thiếu niên nghèo, huống hồ một thiếu niên đầy tiềm lực như Trương Khác. Đào Tấn tuy là nhân vật quyền lực khuynh đảo một phương, nhưng phải thừa nhận mình là nhân vật của thời đại cũ rồi. Chuyện luân chuyển và duy trì quyền lực luôn là vấn đề được tính toán kỹ trong nước, Đào Tấn cũng đã nghiền ngẫm nghiêm túc. Cho dù có người thực sự quyết tâm đẩy Từ Học Bình đi cũng không thể nhổ tận gốc ông ta, tối đa là đưa tới nơi nào đó hưởng chức nhàn. Có lẽ ảnh hưởng xấu từ chuyện này sẽ tác động với Cẩm Hồ và một số quan viên liên quan như Đường Học Kim, Trương Tri Hành, nhưng không phải là đã kích nặng nề. Huống hồ Cẩm Hải có tác dụng khích lệ kinh tế Đông Hải tương đối lớn, Đào Tấn tất nhiên muốn lôi kéo. Chỉ là lúc này Từ Học Bình còn là tỉnh trưởng, ông ta không tiện đích thân ra mặt, Liễu Chí Quân thay mặt là thích hợp nhất. Người hiểu quan trường trong nước không khó nhìn ra chuyện vòng vèo trong đó, Diệp Kiến Bân hôm qua không về nhà, mà tới chỗ Trạch Viện ngoại ô, đem chuyện kể với ông nội, Diệp Tổ Phạm cũng thấy nên để con trai về một chuyến, dù sao có phán đoán chính xác kinh tế châu Á, cực kỳ có lợi cho vị trí của Diệp Trăng Dân. Ăn cơm trưa xong, Đinh Văn Di cùng Hình Văn Lệ vợ Liễu Chí Quân kéo Đường Thanh đi mua sắm, ba nam nhân thì tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện, Diệp Kiến Bân nói ngày mai chú ba của hắn về nhà thăm cha. Mời Trương Khác và Liễu Chí Quân tới Trạch Viện Diệp Gia làm khách. Liễu Chí Quân biết Hải Dụ trước kia và Ái Đạt hiện nay có qua lại nghiệp vụ với Thịnh Hâm, nhưng không ngờ quan hệ giữa Trương Khác và Diệp Gia lại tốt như thế. Diệp Trăng Dân về nhà thăm người thân, Diệp Kiến Bân mời hai bọn họ tới nhà làm khách, coi như là tỏ thái độ quan hệ không cạn. Mọi người chỉ ngồi một lúc ở quán cà phê, nếu mai Diệp Trăng Dân về rồi, thì câu chuyện để lại tới ngày mai thảo luận cũng không muộn. Ba cô gái đi dạo siêu thị xong quay về mới là 3 giờ chiều, Trương Khắc mấy ngày này không an bài việc gì, nhưng hai người kia chẳng rảnh rỗi, để ba cô gái nghỉ ngơi một lúc rồi ai đi đường nấy. Trương Khắc lái xe đưa Đường Thanh tới chỗ nhóm Trần Phi Dung, bọn họ không có di động để liên lạc tức thì, đến căn nhà Tôn Tĩnh Mông thuê trọ, Hứa Duy và Tôn Tĩnh Mông đều không có ở đó, Lệnh Tiểu Yến và Chu Tiểu Quân vừa vặn về tới nơi, Lâm Băng ở trong phòng chuẩn bị ôn tập thi nghiên cứu sinh. Trần Phi Dung và Tô Nhất Đình tới Đại học Sư Phạm chơi rồi, tối mới về, ba cô gái kéo Trương Khác đi đánh bài. Tôn Tĩnh Mông ngay cả số lẻ trong tài khoản ngân hàng cũng có hơn 100 vạn đô la HK, nhưng căn nhà cô ta cùng đám Hứa Duy thuê chung khá đơn giản. Nghe Lệnh Tiểu Yến nói đó là vì Hứa Duy dứt khoát muốn chia đều tiền nhà cho nên làm mức độ sinh hoạt của mọi người bị kéo xuống theo. Trương Khác nghĩ Tôn Tĩnh Mông có thể thuận theo ý Hứa Duy, không thể tính là con nhà giàu bị chiều hư. Đang đánh bài thì Hứa Duy gọi điện về. Khi về cùng Trần Phi Dung, Tô Nhất Đình xách theo một đống thức ăn, Trương Khác chưa kịp nói gì thì Tô Nhất Đình vừa vào nhà đã nói, vốn muốn mời cái mầm họa của ký túc xá bọn tôi tới cơ, nhưng người ta hôm nay có việc bận, làm cậu thất vọng rồi. Mà lạ thật, bọn tôi tra tấn cô ấy nửa ngày trời, cô ấy cũng chẳng biết bạn là ai, Hà Huyền thì hiện giờ có chuyện gì được, chẳng qua là bị người ta lừa đi tham gia hội đồng hương, hội bạn cũ mà thôi, Trương Khác biết rõ lắm. Có điều chẳng thấy giải thích gì cả, trông thấy Trần Phi Dung, Hứa Duy mặt đầy ngờ vực, chắc là gặp cái mầm họa này rồi, đấu khẩu với một đám con gái thế này thì họa có là đồ ngốc, Trương Khắc liền kéo Chu Tiểu Quân sang một bên nói chuyện, Chu Tiểu Quân đang công tác ở văn phòng chính phủ, có Lý Nghĩa Giang ở lại chiếu cố, chắc cuộc sống không quá tệ, lại có cơ hội rèn luyện, song nếu Từ Học Bình điều khỏi tỉnh Đông Hải thật, an bài cho tương lai của Lý Nghĩa Giang không khó. Hoàn toàn có thể đưa tới địa phương rèn luyện rồi tính đường thăng tiến, song khó chiếu cho Chu Tiểu Quân được nữa. Chỉ là hiện giờ không cần nói chuyện này với hắn, tới khi đó rồi lo cũng muộn. Tôn Tĩnh Mông nghe Đường Thanh kể ngày mai sẽ cùng Trương Khác tới Trạch Viên Diệp Gia làm khách, liền nói muốn đi theo, tham quan hào môn đại tộc nội địa xa hoa ra sao. Trương Khác biết cô ta bất bình vì quan hệ của chị và Diệp Kiến Bân, nên có hành động mang tính chất giận dỗi này. Đinh Văn Di tuyệt đối không phải hạng dễ đụng vào. Nếu mang cô ta, để cô ta nhắm vào Đinh Văn Di, không khéo bị nghi ngờ, làm sao y dám cho quả lựu đạn này theo cùng, tuyệt không dám quyết định thay Diệp Kiến Bân. Tôn Tĩnh Mông thấy y tỏ vẻ khó xử, mắt né tránh, tức tối nói, nam nhân các người cá mè một lứa hết, chẳng có một kẻ nào tử tế cả, rồi coi chưa từng nhắc tới chuyện này. Ăn tối xong mọi người lại tới quán ba chơi, vẫn rạng sáng mới về. Sáng hôm sau, Trương Khắc lái xe đón vợ chồng Liễu Chí Quân, cho tiện. Bốn người cùng ngồi một chiếc xe tới Diệp Gia Trạch Viện. Diệp Gia Trạch Viện cách nội thành nửa tiếng đi đường, đó là dải đồi núi ngoài thành phố, được xây dựng dưới một ngọn đồi xanh biếc không cao lắm. Hè năm ngoái Trương Khác từng tới đây một lần với Giang Đại Nhi, về sau lễ tới đều tới thăm Diệp lão, nhưng gặp mặt Diệp Trăng Dân đúng một lần vào hè năm ngoái. Bên ngoài rất ít ai biết chuyện Trương Khác có qua lại thân thiết với Diệp gia. Liễu Chí Quân hôm qua sau khi báo cáo cho Đào Tấn, cũng suy nghĩ kỹ lại, thì khi Trương Khác bắt đầu vươn lên từ Hải Dụ tới Ái Đạt đều có nghiệp vụ qua lại với Thịnh Hâm rồi, thân thiết với nhau cũng không phải là chuyện bất ngờ nữa. Chừng mới giờ tới Diệp gia, Diệp Kiến Bân ra sân bay đón Diệp Trăng Dân, Trương Khác và Liễu Chí Quân tới chòi nghỉ uống trà tiếp chuyện Diệp lão. Trước trưa Diệp Trăng Dân tới nơi, trên cơ sở phán đoán bi quan của Paul Krum về tình hình kinh tế châu Á, Trương Khác có phân tích và nghiên cứu chi tiết. Diệp Kiến Bân đề cập tới chuyện này qua điện thoại với Diệp Trăng Dân rồi, nhưng một số vấn đề quan trọng, ông phải đích thân nói chuyện với Trương Khác mới xác nhận được. Ngày hôm qua ông ta bảo người dưới chỉnh lý lại các con số kinh tế các quốc gia châu Á, là một phó bộ trưởng, số liệu ông ta thu được tất nhiên toàn diện hơn Trương Khác, nhưng nhìn ra được vấn đề qua con số có vẻ cực kỳ khả quan đó không phải chuyện người thường có thể làm được. Trên bàn ăn nói chuyện tới hiện trạng kinh tế và tài chính của các nước châu Á, Liễu Chí Quân còn tưởng Trương Khác đón ý Diệp Trăng Dân cho nên mới nói tới nó. Tới nửa bữa cơm Diệp Trăng Dân đưa tư liệu nội bộ về động thái kinh tế châu Á ra, Liễu Chí Quân mới biết Diệp Trăng Dân về nhà thăm người thân vì việc này. Về mặt kinh tế mặc dù Liễu Chí Quân không tính thông, nhưng có am hiểu đôi chút, làm quan mà không biết kinh tế thì tiền đồ không lớn được, đó là do hiện trạng tất cả lấy kinh tế làm trung tâm ở trong nước quyết định. Nhật Bản từ chấn động kinh tế năm 89 cho tới nay vẫn rơi vào trì trệ, chưa khôi phục lại được hoàn toàn, nhưng 8 quốc gia, 4 con rồng nhỏ, 4 con hổ nhỏ hay Đông Nam Á vào năm 96 trông có vẻ như đang trong xu thế phát triển thịnh vượng. Liễu Chí Quân nghe Diệp Trăng Dân, Diệp Kiến Bân, Trương Khác nói chuyện càng chấn kinh. Trương Khác tuổi chưa tròn 20, vậy mà ngồi đàm luận tình hình kinh tế châu Á với Diệp Trăng Dân làm Liễu Chí Cương thấy rất quái dị. Dù sao nghe thiên phú thương nghiệp của Trương Khác, nhưng hắn chưa từng đích thân thấy qua. Liễu Chí Quân ngồi nghe mà không xen vào được câu nào, đầu óc bị các con số kinh tế làm bùng nhùng váng vất, có điều lời mang tính kết luận cuối cùng thì nghe rất rõ. Đám Diệp Trăng Dân, Trương Khác đều mang thái độ bi quan về kinh tế Đông Á. Theo phân tích bọn họ, mô hình kinh tế Đông Á phải hình dung là thủng lỗ chỗ như tổ ong. Trương Khác còn đặc biệt lấy hạng mục sắt thép Liên Hợp Đông Hải ra làm ví dụ phân tích. Vì ngày mai Đường Thanh còn phải đi học, Trương Khác xem đồng hồ, đã 4 giờ hơn, liền ngừng câu chuyện chuẩn bị cáo từ ra về. Diệp Trăng Dân nghiêm túc nói, cần chỉnh lý lại nội dung chúng ta bàn bạc hôm nay, làm thành bài luận, cậu cần tài liệu gì, tôi bảo phòng nghiên cứu trong bộ phối hợp, mau chóng viết bài văn phát biểu ra. Quan điểm cơ bản không khác gì Paul Krum, tôi không có ý kiến lý luận gì sắc bén hơn của ông ấy. Có điều các nhà kinh tế học theo trào lưu có dễ dàng từ bỏ quan điểm của mình không? Trương Khác hỏi xong rồi tự lắc đầu. Việc chết mỏ còn cứng, một nhân vật nhỏ như cháu có viết ra trăm bài văn cũng chẳng khác gì giấy lộn. Bài này chú ba viết đi thì hơn, có lẽ có phần nào tác dụng. Có điều nếu bài viết này đăng lên, chú ba sẽ thành đối tượng cho đám nhà kinh tế trào lưu kia châm chích chế nhạo. Diệp Trăng Dân cười, Trương Khác gọi ông là chú ba theo cách gọi của Diệp Kiến Bân, là muốn kéo gần quan hệ hai nhà, nhưng ông cũng chẳng muốn chiếm công lao của người khác. Nhưng nghe Trương Khác nói vậy cũng hợp lý, không phải là nói gì, mà ai nói mới là điều quan trọng. Liễu Chí Quân không có nghiên cứu mấy về kinh tế, cho nên cũng dễ bị kinh tế tẩy não nhất, nghe suốt buổi chiều, chưa cần nói hoa mày chóng mặt, còn cực kỳ tán đồng đoán định của Trương Khác và Diệp Trăng Dân về tình thế kinh tế châu Á. Danh tác của Bộ trưởng Diệp được viết ra, tôi hy vọng có cơ hội đọc thật kỹ. Trương Khác cười thầm, đương nhiên phải để anh đọc, nếu không hôm nay mời anh tới đây làm quái gì. Xe tới đường Yến Quy Hồ rì nội thành, Liễu Chí Quân kiên trì muốn xuống xe, không để Trương Khác đưa vợ chồng họ về tận nhà, đang vào giờ cao điểm tan tầm. Đi qua nội thành không biết tốn bao nhiêu thời gian, nếu gặp phải tắc đường càng đau đầu, bảo Trương Khác cứ về, bọn họ sẽ bắt taxi. Hắn kiên trì như thế Trương Khác cũng không quá khách sáo, lên đường cao tốc trở về, buổi sáng bọn họ đã tạm biệt nhóm Trần Phi Dung rồi. Đường Thanh ngồi ghế phụ, lấy di động muốn gọi cho Trần Phi Dung thông báo lần nữa, thử gọi điện tới túc xá của Tô Nhất Đình, đúng là Trần Phi Dung vẫn ở Đại học Sư Phạm chơi. Làm sao bạn biết cô gái trong túc xá của Nhất Đình? Đường Thanh bịt ống nói, mặt đầy tò mò, một cô gái phải nhịn tới 2 ngày mới hỏi ra câu này đúng là không đơn giản. Khi có 2 người với nhau, Đường Thanh muốn đanh đá phóng túng thế nào với Trương Khác cũng được, nhưng trước mặt người ngoài rất biết chú ý giữ thể diện cho y. Sao vậy, Phi Dung vẫn ở trong túc xá của Nhất Đình à? Trương Khác quay sang nhìn đôi môi hồng hơi giảo lên của Đường Thanh, khuôn mặt hơi hờn dỗi một cách ngây thơ đáng yêu. Phi Dung nói cô gái đó rất xinh đẹp. Ồ, Trương Khắc nhớ tới Hà Huyền, đó là một cô gái rất thông minh và xinh đẹp, nghĩ cuộc đời này không thể gặp lại nữa, không ngờ cô ấy lại là bạn học của Tô Nhất Đình, có lẽ sẽ có thể gặp nhau. Trả lời câu hỏi của Đường Thanh, đôi khi mình có những giấc mơ kỳ quái, mơ thấy kiếp trước của mình, lúc này chỉ là quay lại sống trong quá khứ đáng lẽ thành của ký ức trước kia mà thôi. Thật sao? Đường Thanh lườm y, bạn coi mình là trẻ lên ba đấy hả? Đưa tay béo má Trương Khắc, công cớn nói, lấy cái cớ này đi tán tỉnh các cô gái khác là tồi lắm đấy. Tồi lắm hả? Trương Khắc nhìn bản thân trong gương, ngoẹo đầu qua, kẹp tay Đường Thanh giữa vai và má, cọ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay trơn mát của cô nàng. Đúng là rất tồi. Đường Thanh chỉ vờ giận được chốc lát, lại tò mò hỏi, vậy trong mơ mình và bạn sẽ thế nào? Bạn có tin không? Thời tiết tháng 10 biến hóa bất thường, đang tạnh đấy mà mưa lác đác đổ xuống ngay được. Trương Khắc giảm tốc độ, có Đường Thanh bên cạnh, chẳng cần vội vàng về Hải Châu. Không tin, nhưng mà trên đường buồn tẻ, nghe tạm cũng được. Đường Thanh nhoẻn miệng cười, trong đôi mắt dài lãng đãng vẻ lả lơi làm người ta bủng rủng. Trương Khắc chăm chú nhìn con đường phía trước, mưa không to, chứng như có thể đếm rõ từng hạt một. Lúc lâu mới quay sang nhìn Đường Thanh ôm nhu nói, cho dù hiện giờ là lặp lại cuộc đời trong mộng, bạn vẫn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nói tới đây Trương Khắc nhớ tới Hứa Tư, nhớ tới đôi mắt bi thương của cô, y không muốn phải đem so sánh, cũng không bao giờ so sánh, những lời vừa rồi y thực sự nói ra tự tận đáy lòng. Đường Thanh nhẹ nhàng dựa người vào Trương Khắc, nhắm mắt lại, cô không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa. Cả dọc đường mưa không ngớt, tối hai người dừng lại ăn qua loa ở trạm phục vụ trên đường cao tốc rồi tiếp tục lên đường. Tới địa phận Hải Châu thì chẳng còn một giọt mưa, ngay cả mây mù cũng không có, ngoài xe ánh trăng lan tỏa làm người ta như đi trong đại dương bàn bạc. Nhìn biệt thự thành ủy đã trong tầm mắt, Trương Khắc rẽ xe vào dưới một gốc cây, chậm chậm hôn từ trán, mũi, lên môi Đường Thanh. Đời người chỉ có một lần, một số thứ cần từ bỏ phải từ bỏ, Trương Khắc không làm được điều này, kiếp trước y đã từ bỏ, đã phải đau khổ tới tột cùng, kiếp này sao còn dũng khí từ bỏ nữa. Trương Khắc giúp Đường Thanh mở cửa xe, nhìn theo Đường Thanh lưu luyến đi một đoạn lại quay đầu nhìn, dưới ánh trăng đôi mắt cô ánh lên làm người ta mê say, đột nhiên di động vang lên, nghe thấy tiếng Hứa Tư, Trương Khắc có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập, o không o, Liễu Nghị Hoa đổ xe đạp lại, nhìn thấy chiếc Volvo xám bạc mang biển F12345, nhớ loáng thoáng nghe tới cái xe này rồi, thầm nghĩ sao nó lại ở đây. Quỹ tín dụng hiện nay rất khó nhận được bất kỳ khoản tiền gửi nào nữa, không có tiền gửi, chẳng có để cho vay. Cho nên đại sảnh trông rất tiêu đều, hiện giờ chỉ còn trông chờ vào thành phố cải cách thành ngân hàng thương nghiệp, có nguồn vốn mới đổ vào mới sống được, còn về vài ba năm sau có lại trở về cái bộ dạng nửa sống nửa chết như hiện nay hay không thì chẳng biết. Nhưng có một điều hay là quỹ tín dụng làm ăn be bét tới đâu cũng chẳng cần lo không phát tiền lương. Lý Nghị Hoa đẩy cửa vào đại sảnh, nhìn thấy Lý Hồng Hà tổ trường tiếp đãi vẫy tay gọi mình tới, cười hì hì nói, đừng vừa gặp nhau là tỏ ra thân thiết như thế, người khác lại tưởng chúng ta có gì đó với nhau, phì. Người thân của anh đến tìm đó, có phải vợ anh ở nhà uống thuốc sâu rồi không, xem bộ dạng tí tẩn của anh kìa, cô gái đáo để đáp lại, Lý Nghị Hoa nhìn theo tay cô ta, thấy một thanh niên mặc áo jacket xanh nhạt đang ngồi góc phòng, hắn hoàn toàn không nhận ra, chỉ nghĩ Lý Hồng Hà đùa, vợ anh mà uống thuốc sâu, anh lại chẳng báo cho em ngay đầu tiên hay sao, anh là Lý Nghị Hoa của phòng tổng hợp phải không, Diệp Trăng Dân là chú ba của Diệp Kiến Bân chứ không phải chú hai như trương trước, đó là lỗi của tác giả, chương 417, cá mè một lứa. Lý Nghị Hoa quay đầu lại quan sát thanh niên từ góc phòng đi tới, rất trẻ, cái xã hội này luôn là nhìn y phục trước. Nhìn người sau, liếc qua không cần phải người quá sảnh sỏi cũng rõ y phục trên người thanh niên đó toàn hàng cao cấp, vì so với bộ tây phục của hắn thì chênh lệch quá xa. Đúng là tôi đây, xin hỏi cậu là ai? Tôi tên Trương Khắc, tôi rất thích bài viết của phó chủ nhiệm Lý. Trương Khắc tay cầm tờ báo Hải Châu cũ kia, có vài điều muốn thỉnh giáo anh, cậu nhầm rồi, người viết là chủ nhiệm Triệu của chúng tôi. Lý Nghị Hoa hỏi Lý Hồng Hà, chủ nhiệm Triệu tới văn phòng chưa? Lý Hồng Hà cúi xuống nhìn tờ báo trong tay Trương Khắc. Mỉa mai, lãnh đạo các anh từ khi nào lại thừa nhận chung hàng ngũ tổ doanh nghiệp chúng tôi thế, không sợ hạ thấp nhân cách à? Tôi làm sao biết Triệu Mặc Trỗ có ở văn phòng không? Anh chẳng phải luôn khoe khoang mình tài cao tám đấu sao, bài do Triệu Mặc Trỗ viết, anh không giải thích giúp người ta được sao? Chủ nhiệm Triệu ở thành phố tham gia cuộc họp trù bị thành lập ngân hàng thương nghiệp, tôi nghĩ ông ta không rảnh giải đáp cho tôi rồi. Trương Khắc mỉm cười nói, Lý Nghị Hoa đương nhiên biết Triệu Thạch hôm nay đi họp, song thanh niên này là ai? Liếc nhìn ngày phát hành tờ báo, đúng là bài viết đó rồi, chẳng lẽ Triệu Thạch ngu ngốc lỡ miệng nói ra? Trương Khắc nhận ra vẻ cảnh giác của hắn, chủ nhiệm Lý uống say nói ra, chắc là không còn nhớ mình uống say ở nhà ai đâu nhỉ? Mẹ cái tên mồm to Tô Triêu Đông, chê mình sống thoải mái quá hay sao? Lý Nghị Hoa cảm thấy phiền toái vô cùng, chữ biệt hiệu của Triệu Thạch ngay trước mặt cũng chẳng có gì to tát, nhưng Triệu Mặc Trỗ hy vọng kiếm được vị trí ngon trong ngân hàng thương nghiệp sách thành lập, không chỉ ở Nhật Báo Hải Châu, mà trong tạp chí kinh tế đều bỏ rất nhiều công sức để được đăng bà, sao chịu người khác giở trò sau lưng. Trương Khắc đặt báo lên quầy tiếp tân, chẳng cần kiêng dè nhân viên công tác sau quầy, nói luôn, anh không cần hoài nghi có người giở trò sau lưng chủ nhiệm Triệu, ông ta còn chưa đủ tư cách này, xe của tôi đổ bên ngoài, chúng ta kiếm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện nhé. Lý Nghị Hoa chỉ chiếc Volvo, xe của cậu sao? Mặc dù vẫn chưa nhớ tới nghĩ ra nghe tới cái xe này ở đâu, nhưng người sở hữu biển số xe đó, đúng là đủ tư cách không coi Triệu Thạch ra gì. Nhưng hắn không phải là chủ cái xe đó, thấy nhân viên sau quầy tiếp tân tròn mắt ra, Lý Nghị Hoa kêu khổ không thôi. Trương Khắc đưa tay ra mời, Lý Nghị Hoa do dự, hắn cho rằng người như Trương Khắc chẳng thèm bày âm mưu với nhân vật nhỏ như mình, dù sao cũng chẳng có việc gì, mà hắn cũng không ngại tiếp xúc với người lạ. Trương Khắc bảo Phó Tuấn tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện, bọn họ vào một quán trà tên Nhã Tâm Tĩnh. Trương Khắc chẳng có nhiều thời gian vòng vo với Lý Nghị Hoa, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đáng lẽ là thư ký của thị trưởng Đường tới tìm anh nói chuyện, nhưng gặp cuộc họp đột xuất nên tôi đi thay. Lấy ra một túi hồ sơ trong cặp, nói tiếp, hồ sơ của anh mặc dù có vài chỗ không hợp quy củ, nhưng tôi rất tò mò với chuyện trước kia của chủ nhiệm Lý, văn chương từ tay anh viết ra đều rất độc đáo, nên tôi không rườm lời làm gì, muốn hỏi chủ nhiệm Lý có kiến giải thế nào về quỹ tín dụng hiện nay, cậu là ai? Lý Nghị Hoa càng nghe y nói càng nghi hoặc, trong tương lai không xa, tôi có khả năng thành một trong số cổ đông của ngân hàng thương nghiệp, chủ nhiệm Lý tận tâm viết văn cho Triệu Mặc Trỗ, chẳng nhẽ không hy vọng có người sáng mắt nhận ra anh hùng. Lý Nghị Hoa tuổi chừng 40, mặt gầy, rau ria cạo nhẵn thính, nghe câu cuối cùng của Trương Khắc, né tránh ánh mắt của y. Nếu chẳng phải mang hy vọng được người khác khai quật ra, Lý Nghị Hoa đã chẳng tốn công viết bài cho Triệu Thạch như thế, nhưng bị một người trẻ tuổi nhìn thấu, trong lòng có chút không thoải mái, song cũng mừng thầm, ai chẳng muốn có cơ hội vươn lên, chỉ là cảm thấy một số chuyện nếu nói với thư ký của Từ Học Bình thì tốt hơn. Trương Khắc thong thả uống trà, chờ đợi Lý Nghị Hoa tự lên tiếng, thành lập ngân hàng thương nghiệp, Cẩm Hồ, Hải Dụ cùng với Thịnh Hâm đều cân nhắc đầu tư, tuy mỗi cơ cấu đầu tư dân doanh không thể quá 10%, tư nhân không quá 5%, bọn họ có thể nắm gần 40% cổ phần. Trương Khắc đối với chuyện kinh doanh ngân hàng không am hiểu mấy, gần đây có đọc qua vài cuốn sách, chẳng qua chỉ lướt qua cho có, không nói có nhận thức sâu lắm, nhưng với tệ nạn tồn tại trong ngành ngân hàng thì lại biết rõ phần nào, đọc bài Lý Nghị Hoa viết thay Triệu Thạch, cảm thấy hắn có nhãn quan khá sắc bén về tài chính trong nước, nên mới nóng lòng tìm hắn nói chuyện, nếu hắn thực sự là người thích hợp, có thể tăng tốc thành lập ngân hàng. Lý Nghị Hoa không làm Trương Khắc thất vọng, dù không có kinh nghiệm du học nước ngoài, bằng tiến sĩ trong hệ thống tài chính cũng chẳng phải nổi bật mấy. Người khác có lẽ nhận thấy chức vị hiện nay xứng đáng với hắn, nhưng kiến giải của hắn về tài chính có thể nói là người thời đại này hiếm có. Cuối cùng trên đường đưa Lý Nghị Hoa về quỹ tín dụng, Trương Khắc nói, ngày mai thị trưởng Đường rảnh, tôi thay mặt thị trưởng Đường hẹn anh 2 giờ chiều tới văn phòng chính phủ nói chuyện, rút trong túi ra danh thiếp của Hứa Thụy Bình, trước khi anh tới hãy liên hệ với thư ký của thị trưởng Đường. Lý Nghị Hoa mơ hồ xuống xe, cả cuộc nói chuyện bị người ta dắt mũi, chẳng có cơ hội hỏi lai lịch người thanh niên này, nhìn chiếc Volvo xám bạc hòa vào dòng xe biến mất, lại nhìn danh thiếp trong tay, cứ cảm thấy chuyện này có vấn đề, liền đi thẳng vào trong tòa nhà, tìm Tô Triêu Đông. Lão Tô, anh đem lời tôi nói sau khi say rượu kể với ai rồi? Lý Nghị Hoa kéo Tô Triêu Đông ra một góc hỏi, tôi không nói với ai cả, một chữ cũng không, nhưng bụng Triệu Mặc Trỗ có mấy cái chữ, người nào sáng mắt chẳng nhìn ra, người đoán thì đoán, nhưng không nói ra ngoài. Nếu không phải anh nói ra, người ngoài làm sao mà biết được? Lý Nghị Hoa cau mày, lão Tô ơi, anh hại thảm tôi rồi, anh là cái tính hẹp hòi của họ Triệu sao? Bình thường anh uống say rượu chỉ im lặng, hôm đó lại nói rất nhiều, có phải là lời say rượu không? Tô Triêu Đông cười nhạt, sao, truyền ra ngoài không phải là hy vọng của anh hay sao? Vừa rồi ở đại sảnh, đột nhiên có người trẻ tuổi bỗng nhiên nói với tôi chuyện này, còn kéo tôi tới Nhã Tĩnh Tâm nói chuyện gần 2 tiếng. À phải cậu ta đi chiếc Volvo biển F12345 rất ngầu, Tô Triêu Đông há hốc mồm, chẳng lẽ là cậu ta, chẳng lẽ với không chẳng lẽ cái gì, cậu ta là ai? Nếu tôi không nhầm, cậu ta chính là con trai Trương Tri Hành, chính là thư ký trưởng chính phủ trước kia, mới chuyển tới Tân Vu ấy. Cậu ta học cùng nhất trung với Đình Đình nhà tôi, cậu ta phải tới Tân Vu học chứ nhỉ? Tô Triêu Đông không chắc lắm, cậu ta tên Trương khác phải không? Lý Nghị Hoa nhớ kỹ cái tên này, hình như thế, là tên hoàng khố, ngông cuồng lắm, lái xe đắt tiền huyên hoang trong trường. Ấn tượng của Tô Triêu Đông với Trương khác là từ lời kể của con gái. Trước kia con trai Vạn Dũng ngay cả cô giáo trong trường cũng dám có mưu đồ cưỡng bức. Chuyện đó tôi kể với anh rồi đấy, toàn lũ cá mè một lừa với nhau. Vạn Dũng bị điều khỏi Hải Châu, Trương Tri Hành bị điều đi, nói không chừng là bị thằng con làm liên lụy. Người ta đi làm phó thị trưởng, liên lụy kiểu đấy ai mà chẳng sướng. Trương Tri Hành một tay nắm cờ ti cổ phần Hải Châu, có kém gì một phó thị trưởng. Hơn nữa sao ông ta không làm phó thị trưởng ở Hải Châu, bỏ đi thằng nhóc đó rốt cuộc tìm anh có chuyện gì? Chẳng có gì, nhớ lại lúc ở quán trà mình trả lời như đứa học sinh tiểu học, Lý Nghị Hoa cảm thấy mất mặt lắm, chắc bị thằng nhãi đó lừa rồi, thuận tay ném danh thiếp của Hứa Thụy Bình vào thùng rác gần đó. Chương 418, phải làm tốt. Lý Nghị Hoa cả đêm trằn trọc ngủ không ngon, tới trời tờ mờ sáng mới thiếp đi được một lúc, cảm thấy nhức mắt liền hé mắt ra, rèm cửa đã kéo lên, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, xem đồng hồ đã hơn 8 giờ, hắn vội vàng mặc quần áo, bên ngoài rất yên tĩnh, con cái đều đi học cả, hắn đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy vợ đang ngồi trên ghế sofa cũ kỹ ở phòng khách, mấy giờ rồi, sao em không gọi anh? Anh đi làm muộn rồi đấy, anh đi làm muộn có ai quản à? Vợ hắn nghi hoặc hỏi, đêm qua anh vật đi vật lại trên giường, có phải nhớ còn hồ ly tinh nào không? Con hồ ly tinh nào lại bằng vợ anh được? Lý Nghị Hoa nói lời trái lòng, thầm nghĩ không biết đoạn đối thoại với Trương Khác ở đại sảnh truyền tới tai Triệu Thạch chưa, trong lòng có chút thấp thỏm, ăn vội bữa sáng đã lạnh ngắt, dắt xe khỏi tiểu viện, nhà hắn rất chật, sau khi con trai con gái lớn rồi, dựng thêm một gian nhà trong sân, cả nhà bốn người miễn cưỡng đủ chỗ ở. Lý Nghị Hoa cả buổi sáng ở Lý trong văn phòng không đi đâu, định gọi điện cho Hứa Thụy Bình, mặc dù hôm qua nghe nói Trương Khác còn là học sinh, hắn vứt danh thiếp đi, nhưng số điện thoại thì hắn nhớ kỹ rồi. Người làm kinh tế, mấy con số đó, liếc qua một hai lần dù vài ngày cũng không quên. Lý Nghị Hoa cảm giác cả buổi sáng bị đôi mắt thâm thúy kia theo dõi, cũng do dự cả buổi sáng không gọi điện, tới tận khi Tô Triêu Đông gọi hắn đi ăn cơm mới nói, anh đi trước đi, tôi còn vài việc, nhìn người khác trong văn phòng đã đi hết hắn mới nhấc điện thoại đi, đóng máy. Sao di động của Hứa Thụy Bình lại tắt máy, chẳng lẽ trí nhớ mình luôn tự tin lại có vấn đề? Mặc dù có thể tra được số máy bàn của văn phòng chính phủ, nhưng chuyện không đáng tin lắm này gọi di động thì ổn hơn. Hắn chạy lên hành lang tầng 3, cái thùng rác mấy ngày trời chẳng ai thèm ngó tới hôm nay lại được đổ sạch sẽ. O không o, văn phòng của đường học Kim rất đơn giản, trừ giá sách ra chỉ có hai bồn trúc ở góc phòng. Thấy cảnh Kiến Trung mang tài liệu tới Trương Khác vẫn ung dung ngồi đối diện với đường học Kim, Hứa Thụy Bình giữ đúng bổn phận đứng dậy nhận tài liệu. Đường học Kim không có thiện cảm với đám người văn phòng chính phủ, chưa đuổi hết đám người đó đi đã là nhẫn nhịn lắm rồi. Ông ta điều Cảnh Kiến Trung từ cục giáo dục tới làm thư ký trưởng cho mình, từ cục trưởng cục giáo dục điều sang vị trí này nhìn có vẻ ngang cấp, nhưng với người có ý gây dựng sĩ đồ, lại là tiến một bước quan trọng. Tiểu Hứa, di động của cậu đóng máy à? Cảnh Kiến Trung hỏi. À, đường học Kim ngẩng đầu lên, tôi bảo cậu ta đóng máy đấy. Cảnh Kiến Trung chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Hắn mặc dù là cấp trên của Hứa Thụy Bình, nhưng Hứa Thụy Bình được đường học Kim đích thân chọn vào chính phủ công tác. Hắn dám vì sai sót nhỏ mà lên mặt với Hứa Thụy Bình sao? Nghe đường học Kim nói thế, thầm nghĩ có lẽ có nguyên nhân khác. Rõ ràng Hứa Thụy Bình ở trong văn phòng, nhưng lại nói với người khác là đi rồi. Mấy phó thị trưởng cũng không tìm được. Đường học Kim xem đồng hồ, thời gian cháu nói sắp tới rồi đấy. Lý Nghị Hoa có đến không? Cháu sao biết được ạ? Chỉ là một chướng ngại nho nhỏ. Nhìn qua có vẻ như là trò đùa ác của ai đó với hắn. Trương Khắc nhún vai, vấn đề của quỹ tín dụng trùng trùng, muốn có thực sự hồi sinh, chứ không phải chỉ bình mới rượu cũ, phải vượt qua chướng ngại trùng trùng, người thường không thể gánh vác được. Anh ta không có chút nhãn quan này, không biết mạo hiểm nắm cơ hội thì chẳng cần tiếc. Đường học Kim thở dài, Hải Châu tổng cộng có 12 quỹ tín dụng, tổng tài sản gần 1,2 tỷ, trong đó nợ xấu chiếm 42%. Tổng số nhân viên lên tới trên 800 người, dựa theo biên chế tiêu chuẩn của ngân hàng thương nghiệp thì biên chế vượt quy định gấp đôi. Có một số quỹ tín dụng do cá nhân bao thầu, chẳng khác gì kho bạc trong nhà, có cái gần phá sản, cái thì tài liệu không trọn vẹn. Do quỹ tín dụng trước giờ là công cụ huy động vốn do địa phương trực tiếp nắm giữ, nên an bài nhân sự do địa phương định đoạt, có thể nói có trăm mối quan hệ lằng nhằng với địa phương, chỉ giải quyết vấn đề biên chế thôi đã không đơn giản rồi. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc, đã quá giờ hẹn. Hứa Thụy Bình định nói Trương Khắc đánh giá cao Lý Nghị Hoa thì Cảnh Kiến Trung gõ cửa đi vào. Thị trưởng, có người Lý Nghị Hoa tới, nói là thị trưởng hẹn hắn vào giờ này, tôi xem lịch công tác, hình như không phải. Đương Học Kim mỉm cười, tiểu Hứa, cậu đi gọi anh ta vào đây. Cảnh Kiến Trung nói rất vắng tắt, nhưng có thể nghe ra hắn ngăn cản Lý Nghị Hoa, nhưng vì Lý Nghị Hoa kiên trì, nên mới tới hỏi. Lý Nghị Hoa ngồi ở phòng tiếp khách hồi hộp lòng bàn tay sướt đẫm mồ hôi, ngay cả thư ký trưởng đã nói hôm nay không có an bài đó, hắn còn kiên trì muốn người ta đi hỏi, đúng là bước một chân ngoài vách núi rồi. Khi Hứa Thụy Bình đi ra, hắn nhổng người dậy, tưởng Cảnh Kiến Trung bực mình gọi người đuổi mình đi. Tôi là Hứa Thụy Bình, thị trưởng Đường đang đợi anh. Lý Nghị Hoa vội vã tới bắt tay, đầu gối va phải cạnh bàn, đau tới điến người, chiếc cốc thủy tinh quay vòng vòng trên bàn, may mà không rơi xuống, hắn mới thở phào, theo Hứa Thụy Bình tới văn phòng của Đường Học Kim. Trên quãng đường ngắn ngủi đó, hắn nỗ lực làm mình bình tĩnh lại, cuộc đời có nổi mấy cơ hội thế này. Thấy Lý Nghị Hoa lúc còn ở phòng tiếp đãi còn rất căng thẳng, lúc này hơi thở đã đều lại. Hứa Thụy Bình thầm nghĩ riêng công phu trấn tĩnh này đã không tệ rồi. Trương Khắc thấy Lý Nghị Hoa đi vào, đứng dậy cười nói, hôm qua cậu chuyện với chủ nhiệm Lý về vấn đề tồn tại của quỹ tín dụng tôi đã kể hết cho bác Đường nghe. Bác, có phải hôm nay bác muốn nghe chủ nhiệm Lý có cách gì giải quyết đúng không? Đường Học Kim đứng dậy chỉ chiếc ghế bên cạnh Trương Khắc bảo Lý Nghị Hoa ngồi xuống, hắn rối rít nói vài câu chào hỏi rồi nơm nớp ghé mông ngồi lên ghế, Hứa Thụy Bình mang tới cho hắn một chén trà. Tất cả vấn đề của quỹ tín dụng quy cho cùng nằm ở chính phủ nắm cổ phần, theo quy định của quốc gia, thành lập ngân hàng thương nghiệp, chính phủ có thể lấy tài chính ra đầu tư, nhưng cổ phần không được quá 30%, địa phương thường kéo một vài quốc sĩ vào, thực hiện biến tướng của năm giữ cổ phần. Vấn đề căn bản này tất nhiên Lý Nghị Hoa không thể xen vào được, điều Trương Khắc muốn nghe được từ miệng hắn là cách giải quyết tình trạng quản lý hỗn loạn thiếu hiệu quả của quỹ tín dụng một cách nhanh chóng. Ví dụ xoay chuyển hiện trạng ý thức phục vụ công chúng cực kém, tinh giảm biên chế, toàn là chuyện có trở lực rất lớn, cần người quản lý có khí phách, lại không để người dưới gây chuyện ầm ĩ. Lý Nghị Hoa là người thông minh, Đường Học Kim tìm mình không theo trình tự bình thường, dứt khoát không muốn nghe lời chung chung ba phải không mất lòng ai, hẳn chỉnh lý lại ngôn từ, thông thả nói, tinh giảm biên chế và chế độ khảo hạch thành tích là hai đường bức thiết mà quỹ tín dụng phải đi. Tinh giảm biên chế cần đi ba bước xác định biên chế, đào thải, cắt giảm. Hiện giờ nghiệp vụ thế chấp của quỹ tín dụng hoàn toàn tách rời khỏi cụ công an. Chỉ riêng phần này có thể tinh giản gần 100 người. Đối với nhân viên tuổi cao không thích ứng với nghiệp vụ phát triển, có thể trả đứt lương theo tuổi nghề, tiếp đó thực hiện đào thải. Không chỉ từng thu hẹp được biên chế, còn có thể từng bước nâng cao trình độ nghiệp vụ. Trương Khắc nghe tới đó thì cười. Những cách xử lý này đúng là không hài hòa. Cháu có thể nhìn thấy người thường xuyên tới chính phủ chạy chọt sẽ nhiều lên hẳn đấy. Có thể an bài vào biên chế cán bộ quỹ tín dụng thì đều là người khó dây hơn cả công nhân quốc sĩ thông thường. Một số kẻ năng lực hoạt động xã hội rất tốt, chúng thường thường thành chuyện không đủ, hỏng việc có dư, không đuổi hết đi thì khó mà chỉnh đốn hiệu quả được. Mà đuổi chứng đi thì năng lực kiếm chuyện của bọn chúng làm người ta đau đầu, phải có được sự ủng hộ lớn từ chính phủ mới xong. Đường Học Kim mỉm cười, phải chấp nhận đau một trận thì mới được. Lý Nghị Hoa nghe vậy thì yên tâm tiếp tục nói, vừa tinh giảm biến chế, vừa thực thi chế độ khảo sát thành tích, thực hiện chế độ giám đốc khách hàng, đem chênh lệch khoản gửi, vay hóa giải lợi nhuận vi mô, giám đốc khách hàng trả theo tỷ lệ, khiến thu nhập của giám đốc khách hàng gắn liền với khoản tiền gửi, tiền lương của nhân viên ngồi quầy cũng phải phân chia rõ ràng, lương cơ bản, tiền gửi, nghiệp vụ. Nếu nhân viên ngồi quầy chủ động lôi kéo được khách hàng gửi tiền được phân chia lợi tức giống giám đốc khách hàng. Trương Khắc ngồi khoanh tay trước ngực nghe Lý Nghị Hoa nói thao thao bất tuyệt, vừa nghe vừa suy nghĩ. Lý Nghị Hoa nói xong Đường Học Kim rời chỗ ngồi đi tới bắt tay hắn. Những lời của đồng chí gợi mở cho chúng tôi rất nhiều, cảm ơn đồng chí đã tới. Rồi bảo Hứa Thụy Bình đưa Lý Nghị Hoa về. Mặc dù Đường Học Kim chủ động đứng dậy bắt tay là tín hiệu đáng mừng, nhưng không có lời nào mang ý nghĩa thực tế. Lý Nghị Hoa thất vọng nhìn sang Trương Khắc, thấy y vẫn khoanh tay ngồi im, chào hai người rồi đi ra. Hắn đi rồi. Đường Học Kim sờ gáy nói, muốn ngay tức thì cắt bỏ được cái sức y mấy chục năm tạo thành của quỹ tín dụng, đừng nói những nhân viên bị tinh giản, ngay cả nhân viên được ở lại cũng nhảy dựng lên phản đối. Lúc đó bác đau đầu lớn rồi. Trương Khắc trầm tư, theo chế độ khảo hạch hiệu ích của Lý Nghị Hoa, dù cùng cương vị sẽ có thu nhập chênh nhau rất nhiều, nếu 10 năm sau điều này dễ chấp nhận hơn, chứ còn năm 96 chắc chắn gây ra tranh cãi lớn. Bác Đường, người cháu tìm cho bác rồi đấy nhé, dùng hay không do thành phố quyết định. Đường Học Kim thở dài, để bác đưa anh ta vào hội ủy viên trù bị thành lập ngân hàng rồi tính sau, hiện giờ ai cũng đang muốn nhét người của mình vào. Cẩm Thành cũng nộp đơn rồi, ý Chu Phú Minh là nếu Thịnh Hâm cũng tham gia thì không lý do gì từ chối Cẩm Thành. Không vấn đề gì ạ, chỉ cần Cẩm Thành chấp nhận lời hứa giống Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ đưa ra là được rồi. Trương Khắc nhún vai tỏ thái độ sao cũng được. Trương Khắc nghĩ Triệu Cẩm Vinh muốn tham gia cổ phần vào ngân hàng thương nghiệp, một là đầu tư vào ngành ngân hàng lợi nhuận khá cao, hai là sau khi thành cổ đông có thể thuận lợi huy động vốn, chỉ cần Hải Dụ, Thịnh Hâm, Cẩm Hồ vẫn nắm quyền phủ quyết cho vay, để xem ông ta còn được mấy nhiệt tình. Những chuyện này còn cãi vã nhiều, mỗi nơi đều có cái lý của mình, tổ trù bị không thể cưỡng chế được bọn họ đưa ra lời hứa ngoài quy định của quốc gia, song có thể lấy đó làm cớ ngăn Cẩm Thành phái người tham gia hội đồng quản trị. Thế cũng được ạ, ngân hàng cũng chẳng chê vốn đầu tư quá nhiều. Hiện giờ tiêu điểm chú ý của mọi người chỉ có một, đó là nếu những khoản nợ xấu của quỹ tín dụng không tách ra được thì phải giảm giá trị tài sản bao nhiêu mới có thể nhập vào ngân hàng mới. Chẳng ai muốn đi đổ vỏ cho người khác hết. Trương Khắc lạc quan tính quỹ tín dụng có khoảng hơn 200 triệu tài sản xấu, thành phố chắc chắn sẽ không bỏ tiền ra bù vào, đó là giới hạn của thành phố, điều này ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng có thể vin vào điều đó để tranh thủ kiếm được thêm điều kiện khác. Nếu có thể tranh thủ ngân hàng treo biển kinh doanh vào cuối năm coi như bác hoàn thành được một tâm nguyện. Đường Học Kim nhấp một ngụm trà nói, vâng, nếu kinh doanh trước năm sau thì tốt nhất. Cẩm Hồ có vẻ không có ý dựa đẫm lắm vào tài chính của ngân hàng. Có phải chuyến đi Thành Thành này cháu có ý tưởng gì mới không? Đường Học Kim hứng thú hỏi, nghe nói chuyến đi lên tỉnh Thành lần này cháu gặp mặt thư ký của bí thư Đào hả? Vâng ạ. Hôm sau sau cháu còn gặp mặt Phó Bộ trưởng Diệp Trăng Dân, bọn họ khen ngợi rất nhiều về tình hình phát triển kinh tế của Hải Châu, bác có cần cháu thuật lại cho bác nghe không? Trương Khắc cười khì hì nói, ha ha ha, Đường Học Kim xua tay, mấy lời xã giao kiểu đó có mấy giá trị, nói, bác chỉ muốn nghe ý tưởng mới của cháu thôi, bài văn của Phó Bộ trưởng Diệp hai ngày nữa chắc được đăng trên báo nội bộ, có phải bác cũng đang xem không? Đúng thế, lần này được hưởng thụ đãi ngộ siêu cấp, bài văn đó mà tung ra sẽ gây ra sóng gió lớn. Đường Học Kim ngạc nhiên, cháu tới Diệp Gia thảo luận chuyện đó sao? Sau khi thảo luận ở Diệp Gia, Diệp Trăng Dân mau chóng viết ra một bài luận. Trương Khắc tất nhiên không chỉ trỏ gì thêm, đem bản nháp về cho Đường Học Kim xem, còn nhắc Diệp Trăng Dân nhớ chuyển cho Đàn Tấn một bản. Cháu và bọn họ đều không lạc quan về tình hình kinh tế các nước Đông Á mấy năm tới. Trương Khắc liền tóm gọn lại cuộc trao đổi với Diệp Kiến Bân, Diệp Trăng Dân mấy hôm trước đó kể lại cho Đường Học Kim. Trương Khắc luôn kính trọng Đường Học Kim như bậc cha chú ý giữ lễ của con cháu, ở vấn đề tình thế kinh tế Đông Nam Á y cũng chỉ nhắc tới là dừng, vấn đề kinh tế của thành phố, Đường Học Kim có hỏi mới đáp, nói quá nhiều sẽ không thích hợp, đa phần nội dung đã được Diệp Trăng Dân trình bày triệt để rồi, còn về ảnh hưởng tới đâu, chỉ có thể đợi thời gian nghiệm chứng, chừng 4 giờ Trương Khắc mới rời chính phủ thành phố, đứng trên vỉa hè, cảm thú gió mát mùa thu, đợi đèn giao thông phía đối diện chuyển sang màu đỏ qua đường. Y không bảo Phó Tuấn tới chính phủ thành phố đón, cái biển xe của y quá bắt mắt. Trương Khắc vừa đi vừa tình nên tới trường học đón Đường Thanh hay là tới công viên Tượng Sơn xem tiến độ xây dựng của trường học do Tạ Vãn Tình thành lập. Khắc thiếu gia, nghe tiếng người gọi, Trương Khắc quay lại thấy Lý Kiến Hoa dập điều thuốc vào cây ngô đồng, hỏi hắn, đợi tôi hả? Vâng, tôi phải xác nhận chuyện hai ngày qua không phải là giấc mơ. Thấy Trương Khắc hơi cau mày, Lý Nghị Hoa ngượng ngập nhặt mẩu thuốc lá lên cho vào thùng rác gần đó. Tôi cũng có cảm giác cuộc đời như một giấc mơ. Trương Khắc đùa, nhưng chưa ngốc tới mức tát mình thật mạnh để tỉnh lại. Tôi thì đúng là tự tát mình hai cái. Lý Nghị Hoa cười tự trào. Ở bãi đổ xe không thấy xe của Khắc thiếu gia đâu, nên tôi ngồi đây đợi. Có vài vấn đề muốn thỉnh giáo Khắc thiếu gia. Vì sao lại là tôi? Vì sao lại là anh phải không? Trương Khắc hỏi một câu có vẻ rất khó hiểu song Lý Nghị Hoa lại gật đầu nghiêm túc. Cẩm Hồ cũng có ý định tham dự vào ngân hàng thương nghiệp. Trùng hợp tôi lại là ông chủ của Cẩm Hồ, nói ra nghe có vẻ khó tin, cho nên không cần thiết tôi chẳng muốn nói ra làm gì. Trương Khắc giải thích, chuyện ở các quỹ tín dụng quá phiền phức, tôi không phải là người kiên nhẫn lắm, cho nên cần một thanh đao sắc bén. Những điều anh vừa trình bày là nguyên nhân khiến anh thất bại trong thời gian ngắn ngủi nhậm chức ở quỹ tín dụng Thành Đông. Trong nội bộ hệ thống quỹ tín dụng người ta coi anh là một kẻ ảo tưởng không biết thực tế, trùng hợp lần nữa, suy nghĩ của tôi cũng không giống người khác. Lý Nghị Hoa há hốc mồm, có lẽ đủ nhét cả nắm đấm của hắn vào, một lúc sau mới nói, hồi đó tôi đem suy nghĩ của mình ra khai đao với quỹ tín dụng Thành Đông, chỉ được 2 tháng bị người ta cấp cho tội danh làm càn, đá về nơi này. Người trong nước có thói quen tuần tự nhi tiến, chẳng biết Lý Nghị Hoa trình độ thích ứng nhanh hay là khó tiêu hóa mà không thắc mắc lời nào về việc Trương Khác và Cẩm Hồ. Trương Khác cũng chẳng muốn thừa lời vào việc đó, nói, tạm thời đưa anh tổ trù bị nhưng tôi không hy vọng anh chung sống hòa bình với bọn họ đâu đấy. Chủ nhiệm Triệu của chúng tôi cũng ở trong tổ trù bị mà. Lý Nghị Hoa cười tự trào, sao có thể chung sống hòa bình được. Triệu Thạch mà biết chuyện, không nổi khùng mới lạ, lúc này không cần cố kỵ hắn nữa. Chương 419, trong rừng trúc. Đừng đứng mãi đây nói chuyện, tới Tượng Sơn đi. Trương Khác đã gọi điện bảo Phó Tuấn tới đón, trong thời gian đợi xe, đêm vài suy nghĩ nói với hắn, nhận thức của anh về Hải Châu sâu hơn một thằng nhóc như tôi, những kẻ kia và những xí nghiệp tiềm lực phát triển hẳn anh cũng tiếp xúc nhiều hơn tôi. Tôi hy vọng ngân hàng thương nghiệp sau khi được thành lập sẽ là hậu thuẫn cho sự phát triển của Hải Châu. Tôi và 2 doanh nghiệp tham gia cổ đông đã hứa không huy động vốn từ ngân hàng. Tất nhiên không hy vọng nhìn thấy ngân hàng trở thành công cụ lợi ích trong tay nhóm nhỏ nào đó. Lý Nghị Hoa hiểu ý y, Trương Khác có năng lực đưa hắn lên ghế giám đốc ngân hàng, nhưng hắn phải chấp hành sách lược tài chính của Trương Khác. Lý Nghị Hoa thắc mắc, Cẩm Hồ nếu như không cần huy động vốn từ ngân hàng vậy tại sao lại nhiệt tình với việc này như thế? Sức ảnh hưởng rộng hơn, có nghĩa là quyền lực lớn hơn. Trương Khác cười, có phải tôi là người rất có giả tâm không? Có lẽ lời này trong miệng một trung niên 40 tuổi nói ra càng dễ khiến người ta tiếp nhận hơn. Lý Nghị Hoa không che giấu, hắn 36 tuổi, trong lòng mặc dù chấn động, nhưng nghe Trương Khác nói vậy càng khâm phục tầm nhìn xa trông rộng của y. Lúc này hắn càng sốt ruột được vén màn chân tướng trong một mớ tin đồn không hay về Trương Khác. Phó Tuấn lái xe tới, Trương Khác nói với Lý Nghị Hoa, đi gặp một khách hàng lớn của ngân hàng sau này. Tạ Vãn Tình hiện đem toàn bộ tinh lực đặt trên trường học và vườn Bách Thảo. Nói cách khác hoạt động của Hải Dụ đa phần hạn chế ở Hải Châu, đem tài chính thành tiền gửi vào ngân hàng, sẽ không vì tính hạn chế vùng miền của nó mà bị ảnh hưởng. Trong khi đó hoạt động kinh tế của Ái Đạt, Tân Quang chủ yếu nằm ngoài Hải Châu, không thể đem tài chính gửi ngân hàng thành phố thời gian dài. Trừ Hải Dụ ra thì công ty của đám Thịnh Thanh đều không có kế hoạch phát triển ra bên ngoài với quy mô lớn, thành khách hàng quan trọng của ngân hàng. Trương Khác đã định đưa Lý Nghị Hoa lên làm giám đốc ngân hàng, tất nhiên phải nắm đủ chắc. Sau khi nhập thu, cảnh chiều dưới vách phía nam Tượng Sơn trở thành đậm chất thơ, cây phong lá đỏ 2 bên đường, tầng lá dày phủ kín mặt đất, gió mát từ sông thổi vào, tất cả làm người ta cảm thấy như bước vào vùng đất hoàn toàn khác. Lý Nghị Hoa lần đầu tiên được nhìn thấy một vườn bách thảo quy mô tinh xảo như thế, trong quy hoạch vườn bách thảo còn kéo dài tới phía nam đường công nông, hiện vẫn chưa dùng hết 200 mẫu. Văn phòng của vườn bách thảo nằm phía nam, diện tích kiến trúc tuy không lớn, nhưng hao tốn không ít tâm tư của Tạ Vãn Tình, đa phần diện tích của tòa tiểu lâu 2 tầng dùng tường bằng kính, làm cả tiểu lâu phủ trong ráng chiều hoàng kim, chiếu lên văn phòng, chiếu lên bàn làm việc, chiếu người một mỹ nhân, làm toàn thân như giác thêm lớp ánh vàng óng ánh, đẹp không gì tả xiết. Trương Khác nhìn cô, sóng lòng trào dâng, quên mất cả Lý Nghị Hoa bên cạnh, quên cả nữ trợ lý trong văn phòng đang nhìn y nghi hoặc, sao em lại tới đây? Tạ Vãn Tình ngẩng đầu lên nhìn thấy Trương Khác đang nhìn mình đắm đuối. Không biết y đứng đó ngắm nhìn mình bao lâu rồi, trái tim xao xuyến, thấy phía sau Trương Khác còn có một người nữa, nở nụ cười dịu dàng, nhưng thu vẻ mặt không nên có lại, em vốn định qua đây xem mà. Trương Khác đi tới, đây là Lý Nghị Hoa của quỹ tín dụng, cùng anh ta tới bái phỏng chị. Ồ, tôi đọc bài viết của anh rồi. Tạ Vãn Tình đưa tay mời 2 người bọn họ ngồi xuống ghế sofa, Trương Đình lúc này đã mang cà phê pha xong lên bàn, xem ra Trương Khác đã đứng ở cửa mình mấy phút. Không biết người khác nhìn ra điều gì không, Tạ Vãn Tình nhân lúc nâng cốc cà phê lên trừng mắt nhìn hắn, Trương Khác mặt dày nhe răng cười, Lý Nghị Hoa chỉ dám dùng khoe mắt nhìn người phụ nữ nghe nói lắm tiền nhất Hải Châu này, hình như còn là một quả phụ, có lẽ do xuất thân gia đình tốt, lại sống trong phú quý làm cô gái trước mắt tỏa ra khí chất cao quý điển nhã, khiến hắn không khỏi tự ti. Ngồi trong văn phòng trò chuyện chốc lát, Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Lý Nghị Hoa về thành phố, y ở lại, buổi tối em đi đâu không? Trong văn phòng không còn ai khác, Tạ Vãn Tình thả lòng, trong khí chất điển nhã lộ ra vẻ quyến rũ, dịu dàng. Chị, ra ngoài đi dạo đi, bên ngoài đẹp như thế, ngồi Lý ở đây thật đáng tiếc. Trương Khác cầm áo khoác cảo Tạ Vãn Tình trên lưng ghế lên, có cần em mặc giúp chị không? Tạ Vãn Tình nhìn qua cửa kính, Trương Đình không có ở gian thư ký, quay người đưa chiếc lưng uyển chuyển về phía Trương Khác, để y giúp mình mặc áo, cài cúc, thừa cơ hôn nhẹ lên cổ, tim đập thình thịch, có chút kích thích vụng trộm. Áo khoác màu xanh thẫm vừa người, phía cổ lộ ra áo sơ mi màu ngà cổ áo cầu kỳ, quần jean bó màu thẫm, chiếc giày da cao cổ, tất cả cấp cho người ta cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị. Đó là hình tượng công tác Tạ Vãn Tình luôn thể hiện ra bên ngoài, chỉ có Trương Khác mới được tiếp xúc với cơ thể nóng bỏng như lửa hỏa diệm sơn được hàng băng bao phủ kia. Đợi lát nữa tôi sẽ tự lái xe về, Tạ Vãn Tình ra ngoài văn phòng nói với Trương Đình. Mặc dù qua kính cũng ngắm được hết sắc thu bốn xung quanh, nhưng dù sao không bằng cảm giác từng làn gió mát mơn mang phất nhẹ lên da thịt, cùng hương thơm hoa cỏ. Đi lên con đường nhỏ trải đá cuội rẽ vào rừng trúc, Tạ Vãn Tình cho một tay vào túi áo khoác, Trương Khác cũng cho tay vào đo, hai bàn tay nắm lấy nhau, người ngoài dù nhìn thấy cũng chỉ cho rằng hai người họ đi hơi gần nhau mà thôi. Buổi tối em sẽ tới Tân Vu, đưa cả Dương Vân và Lưu Minh Huy đi cùng, việc trù bị nhà máy rượu đã xong, em lười động não, lôi hai bọn họ đi chỉ chiêu cho ba em tận dụng triệt để thật đấy. Tạ Vãn Tình cười, mặc cho Trương Khác nghịch ngợm gãi gãi lòng bàn tay của mình. Gần đây Khoa Vương có hành động khá lớn, Tạ Kiếm Nam làm thị trường rất bài bản, hiện giờ tất cả con số thị trường đều rất tích cực, bọn họ muốn Khoa Vương lớn mạnh hơn nữa cũng chẳng có gì lạ. Em có định nói chuyện với Lưu Minh Huy không? Có chứ à, dù sao hắn cũng đã cống hiến cho Ái Đạt, tới Khoa Vương, hắn không thể có con đường rộng hơn để đi. Trương Khác gật đầu, nếu không phải nỗ lực lần cuối giữ hắn lại, Trương Khác chẳng cần cố kéo hắn đi Tân Vu lần này. Gió chiều thổi qua rừng trúc, phát ra tiếng xào xạc. Trương Khác miết lòng bàn tay Tạ Vãn Tình, thật không hiểu vì sao mỗi tấc da thịt của cô lại non mềm như thế, chỉ sờ bàn tay thôi đã có cảm giác tiêu hồn, tiếc là lúc này không thể làm những chuyện tiêu hồn hơn nữa, đành dằn lòng nói, có chuyện muốn nói với chị, em muốn chuyển vài tháng tiền hàng của Ái Đạt tới Hồng Kông. Tạ Vãn Tình quay người lại nhìn Trương Khác, thời gian qua em luôn nghiên cứu khiếm khuyết của kinh tế Đông Nam Á, em muốn thừa nước đục thả câu, nước đục cũng không dễ thả câu, thừa lúc cháy nhà hôi của càng làm người ta thù. Trương Khác mỉm cười, thừa lúc cơn bão tài chính kiếm một mẻ lớn thì dễ thôi, nhưng sau này người ta sẽ tính sổ, Cẩm Hồ muốn làm lớn, muốn ảnh hưởng thì không thể làm quan hệ với các chính phủ xấu đi, muốn kiếm lợi phải khéo léo một chút. Mùa hè năm sau Hồng Kông trở về, kinh tế rất dễ bị chính trị bắt cóc, trước nguy cơ luôn có sự phồn vinh điên cuồng. Trong khoảng thời gian phồn vinh nhất đó, có thể thuận lợi chuyển Ái Đạt vào thực nghiệp gia tính mới là mục tiêu chủ yếu nhất của chúng ta, còn lại chỉ là kiếm thêm chút tiền tiêu vặt mà thôi. Hai người đi sâu vào bên trong rừng trúc, Tạ Vãn Tình nâng khuôn mặt Trương Khác lên, cười duyên dáng nói, chị thật muốn bổ óc em ra, xem rốt cuộc bên trong đó có gì khác với người bình thường. Trương Khác một tay ôm lấy chiếc eo thon của cô, một tay vuốt ve mái tóc suôn mềm, cười gian, chị nghiên cứu hết chỗ khác trên người em rồi, giờ bắt đầu muốn nghiên cứu óc em hả? Biến nói năng bậy bạ gì đó, Tạ Vãn Tình gắt giọng. Trương Khác cúi đầu xuống nhìn chăm chú vào mắt cô, ghé đầu vào cổ Tạ Vãn Tình hít lấy hương thơm mang mát từ cơ thể cô tỏa ra, dục vọng kích thích mạnh mẽ, dùng hai tay bóp mạnh cặp mông căng tròn, áp miệng lên cánh môi đỏ thắm của cô. Tạ Vãn Tình khẽ tưng một tiếng, khép mặt lại, phó mặc cơ thể trôi theo cảm xúc. Trương Khác đưa Tạ Vãn Tình tới một chỗ cây cối um tùm, từ từ đặt Tạ Vãn Tình xuống, từ đầu tới cuối không rời khỏi cánh môi cô. Y hôn một cách tham lam mê luyến, Tạ Vãn Tình nhắm mắt phát ra tiếng rên nho nhỏ, tay Trương Khác đưa tay xoa bóp bầu ngực Tạ Vãn Tình, cảm giác săn chắc đàn hồi đó làm người ta ngất ngây, một tay lần xuống định cởi thắt lưng Tạ Vãn Tình, đúng lúc này Tạ Vãn Tình tỉnh lại, giữ lấy tay y, nói nhỏ, đừng, chỗ này không được, nhưng cô không dám có cử động mạnh, cô biết làm thế lúc này chỉ tổ khơi lên thú tính của nam nhân, giọng run run nói, Trương Khác, người ta thấy thì sao, chị... Chỗ này không ai thấy đâu, với lại giờ này công nhân đi làm về hết rồi. Nhưng, Trương Khác làm sao chịu nghe nữa, đôi mắt mê ly, khuôn mặt ửng hồng hơi thở gấp gáp làm y mất đi lý trí, giữ lấy khuôn mặt cô cúi xuống hôn, Tạ Vãn Tình lắc mạnh đầu, không cho y thành công, cô tức mình đưa tay nhéo lên hông y một cái rõ đau. Á, Trương Khác không kìm được thét lên một tiếng, cắn chặt răng không dám phát ra tiếng kêu nữa, Tạ Vãn Tình cũng hết hồn tay cứng đờ trên hông Trương Khác. Không dám có thêm một hành động nào nữa, một lúc sau không thấy xung quanh có động tĩnh gì, trừng mắt lên nhìn y, tay nhéo bên hông uy hiếp, Trương Khác không dám dùng sức mạnh nữa, đau khổ khẩn cầu, chị, chiều em lần này đi, Tạ Vãn Tình trông dáng vẻ y như thế mím môi cười rất đắc ý, tay bất giác lỏng ra, Trương Khác nhân cơ hội cúi xuống, mục tiêu lần này là giấy tai Tạ Vãn Tình, y biết đó là nơi đặc biệt mẫn cảm của cô, mỗi lần cô từ chối Trương Khác luôn tấn công vào đó, chưa bao giờ thất bại. Nhưng hiển nhiên Tạ Vãn Tình hiểu điểm yếu cơ thể mình không kém Trương Khác, phát hiện ý định của y, dùng hết sức đẩy Trương Khác ra ngồi lên người y, chớp mắt giọng trở nên êm ái rung động lòng người, muốn tới vậy sao? Trương Khác gật đầu không do dự, Tạ Vãn Tình liềm môi hồng, ánh mắt lả lơi, muốn tới mức nào? Rất, rất muốn, vậy thì được. Giọng Tạ Vãn Tình tưởng chừng có thể làm tan chảy sắt thép, cô từ từ đưa tay lên cởi nút áo cổ trên cùng, Trương Khác tức thì lưỡi khô cổ cháy, y thế nào cũng không nghĩ tới Tạ Vãn Tình đột nhiên có hành động này. Chiếc áo cổ thứ hai mở ra, một khe ngực sâu hun hút xuất hiện, Trương Khác cảm thấy huyết dịch toàn thân sôi trào, chỗ nào đó trên thân thể phồng lên như muốn bung ra, dưới chiếc áo sơ mi kín đáo đoan trang của Tạ Vãn Tình là áo lót màu đỏ cực kỳ gợi tình. Trương Khác đang chờ đợi Tạ Vãn Tình mở thêm một cái cúc nữa, thì cô đưa bàn tay vuốt nhẹ lên chỗ phồng lên của y, cười nhỏ khúc khích, kéo khóa xuống, móc nó ra ngoài, hé cặp môi gợi cảm ngậm lấy thứ nóng rẫy đó. À, Trương Khác không kìm được tiếng rên, sự nhiệt tình nóng bỏng của Tạ Vãn Tình làm y không ít lần bất ngờ, ngỡ như một giấc mơ, song khoái cảm kia cực kỳ chân thật, toàn thân choáng váng trong ngây ngất, hai mắt nhắm lại hưởng thụ, chiếc lưỡi vừa mềm vừa ướt đó làm Trương Khác muốn phát điên. Y mở choàng mắt, muốn đẩy Tạ Vãn Tình xuống phát tiết dục vọng sắp thiêu đốt mình thành than. Nhưng đúng lúc Trương Khác mở mắt bật dậy thì Tạ Vãn Tình cũng nhảy lùi ra đằng sau, vừa cài cúc áo vừa nói, cho em một bài học xem sau này dám mắc nạt chị không. Nói xong chạy mất, để lại bóng lưng tuyệt đẹp cùng tiếng cười khúc khích và một kẻ tội nghiệp bị dục vọng giày vò. Chương 420, không giữ được nữa rồi. Đường sắt từ Tân Vu tới Hải Châu phải rẽ vòng một đường cong lớn, tối lên tàu hỏa lúc 7 giờ. 7 giờ sáng hôm sau mới tới được Tân Vu, đấy là còn mong tàu không bị chậm. Trong ấn tượng của Trương Khác thời đó tàu hỏa chưa bao giờ không bị chậm. Tính theo đường thẳng từ Hải Châu tới Tân Vu có hơn 300 km, phải vòng qua tỉnh thành, ít nhất hơn 100 km. Dù sao ngồi tàu hỏa cũng tiện nhất, ngủ một giấc là tới nôi rồi. Cho dù có trễ 1-2 tiếng cũng không lỡ việc ban ngày, mà ở trong khoang tàu cũng có thể làm việc. Trương Khác đau khổ lái xe đưa Tạ Vãn Tình về thành phố, không kịp ăn tối nữa rồi. Lên tàu, đợi tàu chuyển bánh, bảo Phó Tuấn Úc cho hộp mì, rồi cầm kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau bắt đầu đọc. Ái Đạt năm ngoái đoạt Tiêu Vương, vừa thu được thành tích thị trường chói lòa, cũng khiến Ái Đạt chiêu mộ được một nhóm tinh anh marketing vào phòng thị trường. Phương án này có thể nói là toàn mỹ, Trương Khác không nhìn ra chỗ nào để sửa. Thấy mì đã được, Trương Khác ném bản kế hoạch sang một bên, bắt đầu ăn sùng sục. Khác thiếu, bản phương án đó thế nào? Dương Vân hơi lo hỏi. Trương Khác bụng đói meo, chỉ lo cho mì vào mồm, không rảnh trả lời hắn, đến khi chén bay bát mì, hút hết cả nước mới thở hắt ra xoa bụng nói, ăn sáng lúc 10 giờ, tới giờ hơn 8 tiếng, các anh phải để cho tôi ăn xong đã chứ, ngồi trong khoang tàu ăn mì gói, Khác thiếu gia không sợ bị giảm oai nghiêm sao, tôi có oai nghiêm gì mà mất, sao đồ ăn trên tàu cung cấp thì, với mì ăn liền còn ngon hơn vạn lần, Phó Tuấn đi tới lấy bát mì cho vào thùng rác, Trương Khác tiếp tục lấy bản kế hoạch ra xem. Bậc thầy quảng cáo người Mỹ Klose Hopkins có viết một đoạn văn không được chú ý lắm, rất nhiều nguy cơ kinh doanh mà tôi nhìn thấy đa phần vì mấy nguyên nhân sau, làm việc quá đáng, không đủ dũng khí khi gặp cơ hội, sợ cạnh tranh, cho nên không đi trên con đường chưa được người khác khai phá. Đoạn văn này của ông ấy rất hay, tôi thấy tuyệt đại đa số nguy cơ của các xí nghiệp từ thập niên 80 tới nay đều do nguyên nhân mà CC nói ra. Nguy cơ xí nghiệp sau này cũng không thoát khỏi phạm trù này. Minh Huy, anh thấy những lời này thế nào? Từ khi lên tàu Lưu Minh Huy rất ít nói chuyện, vẻ mặt mang đầy tâm sự. Tôi, Lưu Minh Huy ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt Trương Khác vội tránh đi, hắn còn tưởng Tương Khác đang bàn chuyện Ái Đạt với hắn. Nói tới nguy cơ của xí nghiệp còn quá sớm, tôi cho rằng xí nghiệp trong nước có một loại đặc thù, thích hợp sinh ra kỳ tích. Trong mắt đa số mọi người Ái Đạt cuộc khởi là nhờ kỳ tích thị trường, tôi tin rằng Ái Đạt sẽ vẫn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Lấy 280 triệu ra tiếp tục sáng tạo kỳ tích sao? Trương Khác mỉm cười, đó là dự toán cao nhất dành Tiêu Vương tháng sau của Ái Đạt. Lưu Minh Huy vẫn quán chú trọng ỷ vào thủ đoạn thị trường, không nhìn vào cốt lõi, tầm nhìn hạn hẹp, nhưng tự kiêu quá cao, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Vâng, tôi chắc chắn tin rằng như vậy. Lưu Minh Huy gật đầu chắc chắn. Trương Khác không khỏi bi ai cho hắn, có lẽ hắn cho rằng thời gian trước đó áp chế phòng thị trường là nhắm vào hắn rồi, tiếp tục nói. Phải giải quyết vấn đề nội tại, làm xí nghiệp thay da đổi thịt mới là đạo sinh tồn, đó là vấn đề tôi càng quan tâm hơn nữa. Tôi thấy Khoa Vương cũng nên sớm chú trọng tới vấn đề này. Quá mức ỷ lại vào thủ đoạn thị trường chỉ là kích động phi lý trí, gần như gom hết tất cả nguy cơ xí nghiệp mà CC nói vào trong đó, Hoa Vương cạnh tranh Tiêu Vương, đáng tiếc thị trường tàn khốc không cho bọn họ đủ thời gian điều chỉnh. Trương Khắc ném bản phương án tới trước mặt Lưu Minh Huy, đã nói tới đây mà hắn vẫn cho rằng Hoa Vương còn có tiền đó, vậy không cần giữ hắn lại nữa. Kế hoạch tuyên truyền thị trường năm sau, phòng thị trường cứ tự quyết định là được rồi, đại hội Tiêu Vương của DTH, cả hai đi cùng tôi tới Bắc Kinh. O không o, đây là giám đốc Địch của khách sạn Thế Kỷ, Trương Khắc giới thiệu Địch Đăng Thanh cho Dương Vân làm quen. So với vẻ diễm lệ lả lơi hồi tháng 7, lúc này Địch Đăng Thanh ăn mặc tiêu chuẩn, hai tay đang trước người, ánh mắt mang nụ cười hòa nhã thân thiết, mái tóc dày mượt được cố định bằng chiếc cặp tóc hơi cũ, trang điểm phớt qua. Có lẽ có người càng thích vẻ đẹp trong trắng thoáng chút ngây thơ của Vệ Lang ở bên cạnh hơn, nhưng với Trương Khắc, y sẵn lòng bảo vệ vẻ đẹp ngây thơ, có điều vẻ đẹp thành thục sau khi rửa sạch duyên hoa của Địch Đăng Thanh làm y động lòng hơn nhiều. Trương Khắc vẫn đút tay trong túi, không cần vờ vờ vịt vịt khách sáo bắt tay Địch Đăng Thanh, nhìn cô một lượt nói, xem ra chị hoàn toàn hòa nhập vào vai trò của mình rồi, chị Vệ Lang hiện làm trợ thủ cho chị à, trợ lý tổng giám đốc Thiệu cảm thấy thích hợp tôi mới dùng. Địch Đăng Thanh mỉm cười đáp, Trương Khắc lắc đầu, anh Thiệu chẳng rảnh mà lo tới chuyện này đâu, có lo cũng chỉ lo chị dùng trợ lý nam ảnh hưởng tới công việc thôi. Nhà khách sau khi hoàn thành thủ tục bàn giao, đổi tên thành khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ. Thêm hai chữ Cẩm Hồ vào là kiến nghị của Trương Tri Phi, cha y cũng nói như thế nghe hay hơn, Trương Khắc đành chấp nhận. Dương Vân, Lưu Minh Huy an bài ở trong khách sạn, Trương Khắc trước khi lên đường đã báo cho Địch Đăng Thanh, cô nhất quyết muốn tới ga tàu đón bọn họ. Trương Khắc đã gọi điện cho ba mẹ rồi, kế hoạch là an bài đám Dương Vân vào khách sạn nghỉ ngơi qua loa, ăn trưa xong liền đưa thẳng tới nhà máy rượu gặp mặt cha. Nhóm Trương Khắc có 4 người, thêm lái xe là 5, xe không chứa hết, Vệ Lang muốn xách túi lên xe buýt, Trương Khắc ngăn lại, lúc này mà chị chen lên xe buýt thì bao nhiêu kẻ được hưởng lợi. Chen chút một chút vậy, mấy người chúng tôi đều gầy, Dương Vân và Minh Huy lên ghế phụ, chị và chị Địch ngồi ghế sau với tôi. Dương Vân tráng lấm tấm mồ hôi, hắn đưa tay bắt một cái taxi, hỏi, khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ đúng không? Chắc tài xế taxi biết ở đâu, Trương Khắc muốn trái ôm phải ấp, hắn thì sao cũng được, có hâm mộ cũng chẳng đến phần. Nhưng hắn với Lưu Minh Huy chen nhau ngồi ghế trên, bất kể ai ngồi lên đùi ai cũng cần tố chất tâm lý mới được, Địch Đăng Thanh quyết Trương Khắc một cái, chở quá tải bị cảnh sát bắt thì sao, thì hỏi họ có biết phó thị trưởng Trương không? Trương Khắc dang rộng tay ra hít một hơi, đây là cảm giác chỉ có nha nội mới được hưởng thụ, cảnh sát giao thông mà ngăn lại, chị bảo nên gọi cho ba tôi hay là gọi thẳng lãnh đạo cục công an nhỉ, nghe Trương Khắc ba hoa lung tung, Địch Đăng Thanh phì cười, thôi đi, cậu hành tân vu như thế chưa đủ sao, La Quy Nguyên liên quan hiềm nghi tham ô hối lộ đã chính thức bị giao cho cơ quan kiểm sát thẩm tra, tỉnh tổ chức tổ chuyên gia liên hợp khảo sát đê bao tân vu, tất cả nhất trí cho rằng con đê này không có giá trị tu bổ cải tạo. Chỉ có cách đập đi xây lại, cho dù sở thủy lợi tỉnh, cùng chính phủ tỉnh chắc bóp cấp cho được 2.000 vạn, nhưng vẫn thiếu hụt rất nhiều, mà chuyện cấp bách, Giang Thượng Nguyên và Lưu Tước dẫn đầu quyên tiền, tính theo đầu người của nhân viên công vụ cơ quan trực thuộc thành phố, do những kẻ liên quan vụ án đã xa lưới pháp luật, La Quy Nguyên bị bắt làm lòng người khoan khoái, cho nên phản ứng các phương diện xem như vẫn còn khá bình tĩnh. Vệ Lang, Lưu Minh Huy, Dương Vân đi xe taxi, Trương Khắc và Phó Tuấn đi xe Địch Đăng Thanh, trước khi xe chuyển bánh, Trương Khắc chỉ vào khoảng đất trống đối diện nhà ga, ở đó có thể dựng một tấm biển quảng cáo, rời khỏi ga một cái là thấy ngay, không lợi dụng quá phí phạm, người khác nghĩ không ra, khách sạn chị phải lợi dụng ngay, cậu ở nhà khách hay, Địch Đăng Thanh sai phục vụ đưa hành lý lên phòng, chuyện ở nơi này xong, Trương Khắc sẽ tới Hồng Kông, hành lý của Trương Khắc và Phó Tuấn nhét cả vào trong một vali, dù y có nhà ở Tân Vu, nhưng Địch Đăng Thanh nghe nói hai người bọn họ chỉ có một vali, nên hỏi thế. Chương 421, Khổng Trường Hà. Chị tưởng tôi có quyền lợi lựa chọn ở bên ngoài sao? Trương Khắc cười khổ. Gian phòng cậu ở mùa hè chúng tôi chuyên môn giữ lại cho cậu đấy. Cậu muốn vào ở cũng được. Phòng còn giữ. Vậy người thì sao? Trương Khắc liếc nhìn Vệ Lang. Tôi yêu cầu này nọ cũng nhiều lắm đấy. Nên ở nhà khách hay bị người ta ghét. Vệ Lang mặt đỏ hồng. Cô vẫn không thể ứng phó với giọng điệu chọc ghẹo của Trương Khắc, đặc biệt là sau sự kiện mùa hè kia. Cái mùa hè đó đã qua thật rồi sao? Có lẽ thế, Vệ Lang nhìn bóng lưng của Trương Khắc, lột bỏ đi vẻ ngoài phù phiếm ngông cuồng, không ngờ nam nhân này lại chói lọi như thế, cho dù muốn thành người bên cạnh y thôi cũng là mong muốn xa vời. Nếu phòng vẫn còn giữ, Trương Khắc liền để Dương Vân, Lưu Minh Huy ở đó, Địch Đăng Thanh cho người mang bữa sáng tới phòng, đang ăn thì Trương Khắc nhận được điện thoại của mẹ. Dạ, con tới rồi, hiện con đang cùng người của công ty ở nhà khách, ba hẹn gặp lúc 10 giờ. Mẹ muốn tới à? Mẹ không phải đi làm sao, Lương Cách Trân lái xe tới đưa bọn họ tới nhà máy, không cần làm phiền Địch Đăng Thanh nữa. Tới nơi thì Trương Tri Hành đã đợi trước ở đó rồi, nhân viên quản lý nhà máy đều đợi ở phòng hội nghị, Trương Khác để cha giới thiệu thân phận của hai người kia, còn hắn ngoan ngoãn với thân phận nha nội, nhưng nha nội còn được ưa chuộng hơn Tinh Anh Thương Trương nhiều, ít nhất có cô thư ký Thanh Tú cứ thi thoảng như vô ý đánh mắt sang phía y, may mà mẹ về đơn vị rồi, nếu không nhìn thấy bộ dạng của cô ta cực kỳ khó chịu. Trương Khác chẳng ghét có người dùng mắt tản tỉnh mình, ở nhà máy đã an bài Dương Vân, Lưu Minh Huy làm nhân vật chính, y rất rảnh rỗi, nếu không có vài cô gái liếc mắt đưa tình đốt thời gian, thì chẳng lẽ đi lật xem tài liệu công nghệ của nhà máy à? Những người ở đây đều biết phó thị trưởng Trương muốn đưa nhà máy rượu Tân Vu bước ra ngoài, có kế hoạch quật khởi trên thị trường rượu, nên nhân viên xí nghiệp Tiêu Vương đến thăm, tất nhiên được đón tiếp nhiệt tình, từ tham quan nhà máy ra, còn giao lưu chủ đề marketing, còn mời hai người họ giảng một buổi về marketing. Có thể thấy Tạ Vãn Tình nói Trương Khác dùng người, tận dụng hết khả năng là chính xác. Buổi tối mời hai người bọn họ tới nhà ăn cơm, còn mời thêm phó giám đốc phụ trách marketing của nhà khách tới nhà. Giám đốc Khổng, có một số vấn đề tôi muốn thỉnh giáo ông, nếu thuận tiện, mời tới nhà tôi ăn bữa cơm rau. Khổng Trường Hà luôn thấy Trương Khác rất quen mắt, nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, ông ta vỗ đầu. Nếu Trương Tri Hành mời ăn cơm thì không có gì bất ngờ, nhưng Trương Tri Hành không nói. Trương Khác lại tự ý chủ trương, làm ông ta không biết mình có nên nhận lời hay không. Đi đi, nếu không đồng chí về nhà lại ăn một mình. Trương Tri Hành vỗ vai Khổng Trường Hà, ông biết Trương Khác có chuyện muốn bàn sâu hơn với hắn. Các nhân viên quản lý khác hâm mộ không thôi, lão Tần cũng qua làm chén rượu đi. Tần Sương Hoa là giám đốc nhà máy rượu, cũng là người duy nhất mọi người kỳ vọng đứng ra làm tổng giám đốc nhà máy rượu sau khi cải cách. Chính như Lưu Minh Huy đã nói, thương nghiệp trong nước là vùng đất thích hợp ươm mầm kỳ tích. Lợi dụng thủ đoạn thị trường giúp một nhà máy rượu cất tiếng ca oanh động rất dễ. Quan trọng là tiếng ca đó kéo dài được bao lâu, có phát triển vững chắc được không? Cái gọi là 10 năm im lặng, một tiếng oanh động. Rất nhiều người chỉ thấy một tiếng oanh động mà không thấy tiền đề là 10 năm im lặng. Toàn bộ kế hoạch, chỉnh hợp ngành rượu Tân Vu mới là quan trọng. Trương Tri Hành tạm thời gạt bỏ công tác ở tiểu tổ cải cách, lợi dụng bí thư thành ủy và thị trưởng đều buông quyền cho mình, mau chóng cải cách trung tổ xí nghiệp rượu. Là nhà máy thuộc thành phố, quan hệ tài sản rất phức tạp, cải tạo thành công ty hữu hạn cổ phần dễ thôi, nhân sự mới là đau đầu, nhưng đem so với vụ án đê bao, cải cách nhân sự Trương Tri Hành mạnh mẽ thực thi ở nhà máy rượu không gây ra động tĩnh lớn lắm. Nhà máy rượu an bài một chiếc xe du lịch trực tiếp đưa bọn họ tới nhà Trương Khác trong nội thành. Trên xe Trương Khác nói với Khổng Trường Hà, giám đốc Khổng có phải thấy tôi quen quen không? Khổng Trường Hà đúng là cảm thấy thế, nhưng không tiện hỏi vì như thế rất thất lễ. Trương Khác cười nói, năm ngày gần thời điểm này, tôi gặp giám đốc Khổng ở đại hội bao thầu Tiêu Vương, tôi đi cùng Chu Du của Ái Đạt. Khổng Trường Hà nhớ ra, nếu chẳng phải Ái Đạt thình lình chen ngang thì Tiêu Vương đã là của Tần Trì bọn họ rồi. Khổng Trường Hà là quân nhân, năm 84 chuyển nghiệp về địa phương, năm 93 điều về nhà máy rượu Vân Trì làm phó giám đốc phân quản marketing. Trong quá khứ kia của Trương Khác thì Tần Trì hai lần đoạt được Tiêu Vương, quật khởi như kỳ tích, rồi rụng xuống như sao băng. Là xí nghiệp gần như được người trong ngành marketing chú ý nhất vào cuối thập niên 90. Ái Đạt thình lình xuất hiện, đoạt Tiêu Vương vốn thuộc về Tần Trì, điều này lại thành chuyện tốt cho bọn họ. Nghe Trương Khác nhắc lại, Khổng Trường Hà vỗ đầu. À, đúng, khi đó cậu ngồi cạnh giám đốc Chu, thảo nào tôi thấy quen mắt mà không nghĩ ra. Sau khi đoạt được Tiêu Vương, Chu Du trở nên bắt mắt, Trương Khác cố ý giữ khoảng cách với hắn, cho nên Khổng Trường Hà không có ấn tượng sâu lắm. Khổng Trường Hà chỉ nói thế. Không tiếp tục hỏi thêm, ông ta nghĩ trước kia Trương Tri Hành làm thư ký trưởng ở Hải Châu, Ái Đạt cũng ở Hải Châu, Trương Khác có ham chơi đi theo Chu Du cũng chẳng có gì là lạ. Khổng Trường Hà không có hứng thú nói chuyện lắm, dù Trương Tri Hành hiện giờ là lão đại của ông ta thì cũng chẳng cần đi lấy lòng con trai Trương Tri Hành, cậu ta bằng tuổi con gái mình, có khi chúng nó mới có chủ đề chung mà nói. Trương Khác không có thời gian chơi đoán đố với ông ta, mai y ở lại Tân Vu, ngày kia bay đi Hong Kong. Rồi tối ngày kia lại về tỉnh thành, liền nói, giám đốc Khổng ấn tượng với tôi rất nhạt, nhưng tôi ấn tượng với ông rất sâu, nếu không đã chẳng cổ động ba tôi tới Sơn Đông mời ông. Sao? Khổng Trường Hà ngạc nhiên, ông ta luôn thẳng mắt Trương Tri Hành vì sao lại tới một cái huyện của Sơn Đông để mời mình. Khổng Trường Hà tự biết phân lượng của bản thân, tuy có làm ra chút thành tích nhưng còn xa mới tới độ vang danh thiên hạ, Tần Sương Hoa ngồi ở ghế phụ cũng quay đầu lại, chẳng lẽ phó thị trưởng Trương Khăng Khăng mời khổng trưởng Hà từ Sơn Đông tới với bao nhiêu ưu đãi như thế là vì con trai giới thiệu? Coi kinh doanh xí nghiệp là trò chơi con nít hay sao? Vốn Tần Sương Hoa và khổng trưởng Hà có ý ngồi cùng xe với Dương Vân, Lưu Minh Huy để tiện giao lưu thêm chuyện quản lý kinh doanh, chỉ là không tiện từ chối Trương Tri Hành nên mới ngồi xe này. Trương Tri Hành khoanh tay cười điềm tĩnh. Ái Đạt trước khi ra quyết sách đều có nghiên cứu nhất định với đối thủ cạnh tranh tiềm tàng, nhất là Tần Trì khi đó chỉ báo giá sau mỗi Ái Đạt, nên Ái Đạt sau này nghiêm túc phân tích Tần Trì, sợ năm nay Tần Trì có động tác gì đặc biệt. Khổng Trường Hà lắc đầu, năm ngoái chúng tôi tranh không được, năm nay càng không có hy vọng gì rồi, ai biết được giá Tiêu Vương cao tới mức nào. Thì ra mình luôn ở trong sự theo dõi của Ái Đạt, nhưng con trai ông ta thì liên quan gì tới báo cáo nghiên cứu thị trường của Ái Đạt. Tần Sương Hoa càng nghi hoặc, mùa hè năm nay Trương Khắc gây ra chuyện ầm ĩ ở Tân Vu, ông ta biết rõ, song chẳng có cảm giác gì đặc biệt, vì đám nha nội thì đứa nào chẳng thế, dù hôm nay lần đầu gặp Trương Khắc, thấy vẻ ngoài lịch thiệp, ăn nói đúng mặt của y khác hẳn ấn tượng hình thành trong đầu ông ta, Tần Sương Hoa chỉ nghĩ là lớp ngụy trang của đám nha nội thôi, như con trai của La Quy Nguyên, trước mặt người ta có vẻ đàng hoàng lắm, ai biết đằng sau lưng hắn lại là loại người như thế. May mà hiện giờ không phải thời kỳ nghiêm trừng lưu manh, nếu không hắn đủ ăn chục phát đạn rồi.